Xin kính chào các bạn nghe sách nói thân mến. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trên kênh sách nói VN. Và Việt Dũng xin gửi tới các bạn cuốn sách The Art of Berlin, Nghệ thuật đàm phán của tác giả Donald Trump và Tony Schwab. Nghe xong cuốn sách này, các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông, like và chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe cuốn sách này. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đi vào phần mục lục. Lời cảm ơn. 1. Phương cách kinh doanh. 1 tuần làm việc. 2. Những quân bài của Trump. Những thành phần của một thương vụ. 3. Thời kỳ trưởng thành. Sự hình thành một cá tính. 4. Thương vụ ở Cincinnati. Cái giá của sự thận trọng. 5. Chuyển đến Manhattan. Bước vào cuộc chơi. 6. Khách sạn Grand. Hồi sinh đường số 42. 7. Trump Tower. Vị trí của cửa hàng Tiffany. 8. Kinh doanh sòng bài. Tòa nhà trên phố Boardwalk. 9. Trump's Castle. Cuộc chiến với Hinton. 10. Có công mài sắt, có ngày ninh kim. Cuộc tranh đấu ở Central Park sao. 11. Mục tiêu lâu dài. Cạnh tranh trong thể thao. 12. Vũ hội trượt băng. Xây dựng lại Woman Ring. 13. Trở về chốn cũ. Câu chuyện bên bờ tây sông Hudson. 14. Công việc trong một tuần lễ. Sự kết thúc các thương vụ. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với phần thứ nhất. Phương cách kinh doanh. Một tuần làm việc. Tôi kinh doanh không phải vì tiền. Tôi đã có đủ, có nhiều hơn nhu cầu của mình là khác. Tôi kinh doanh chỉ vì tôi thích nó. Với tôi, kinh doanh là một hình thức nghệ thuật. Những người khác thích vẽ hoặc làm thơ. Tôi thích sự giao dịch, đặc biệt là những giao dịch lớn. Chúng mang lại cho tôi những cảm giác thú vị và phấn khích. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên với cách làm việc của tôi. Tôi rất thoải mái, không gò bó cung cách làm việc, không cặp táp, không họp hành quá nhiều. Cửa phòng làm việc luôn rộng mở. Tôi thích đến công trình mỗi ngày chỉ để xem nó tiến triển như thế nào. Không có một tuần lễ nào gọi là tiêu biểu trong cuộc sống của tôi. Tôi thức dậy rất sớm, khoảng 6 giờ sáng, và sau đó đọc báo khoảng 1 giờ. Tôi thường đến văn phòng khoảng 9 giờ và bắt đầu gọi điện thoại. Một ngày tôi có cả 100 cuộc gọi. Giữa những cú điện thoại là những cuộc gặp gỡ, ít nhất cũng 12 lần tiếp khách. Trong đó chỉ có một số ít kéo dài hơn 15 phút. Đa số còn lại đều diễn ra trong chốc lát. Tôi rất ít khi nghỉ để ăn trưa. Tôi rời văn phòng khoảng 6 giờ 30 chiều. Nhưng tôi thường xuyên gọi điện thoại ở nhà cho đến nửa đêm, cả trong những ngày nghỉ cuối tuần. Công việc chưa bao giờ ngừng, và tôi cũng không làm gì khác đi được. Tôi cố gắng rút tỉa kinh nghiệm từ những việc đã qua, hoặc định cho tương lai bằng cách tập trung cao độ với những gì đang xảy ra. Đó là niềm vui trong cuộc sống. Thứ hai, 9 giờ sáng, tôi điện thoại cho Alan Greenberg ở sàn giao dịch Bearstone, một ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall. Alan là tổng giám đốc của ngân hàng. Chúng tôi đã quan hệ với nhau được 5 năm. Chúng tôi bắt đầu mua cổ phiếu của Holiday Inn cách đây 2 tuần lễ khi giá của nó dao động trong khoảng $50. Sáng nay, Alan cho biết tôi chỉ sở hữu hơn 1 triệu cổ phần, tương đương khoảng 4%. Giá một cổ phiếu của Holiday Inn đứng ở mức $65 khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào thứ 6 tuần rồi. Alan nói đó là vì người ta đồn rằng tôi đã mua nhiều cổ phiếu của công ty này và tôi đang dự tính sẽ nắm quyền điều hành nó. Thật ra tôi đang có nhiều chọn lựa, tôi có thể sẽ thực hiện điều đó. Với giá cổ phiếu như thế, nếu bỏ ra gần 2 tỷ đô la, tôi có thể nắm quyền điều hành công ty này. 3 khách sạn có sòng bài của Holiday Inn có thể giữ giá trị gần như thế. Ngoài ra, công ty này còn sở hữu 300.000 phòng khách sạn nữa. Chọn lựa thứ hai, nếu giá cổ phiếu tăng đến mức chấp nhận được, tôi sẽ bán chúng và thu một khoản lợi nhuận cao. Nếu bán hôm nay, tôi có được khoảng 7 triệu đô la. Khả năng thứ ba là Holiday Inn có thể đề nghị mua lại số cổ phiếu của tôi với giá cao hơn, chỉ để cho tôi không thể điều hành công ty này. Nếu giá của họ đủ cao, thì tôi cũng sẽ bán. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi thích xem những nỗ lực của các nhà điều hành công ty để bảo tồn cái mà họ gọi là sự độc lập của họ. Nó thực sự là công việc của họ. 9 giờ 30 sáng, Abraham Hitchfield gọi điện để hỏi ý kiến tôi về việc ông ta tham chính. AB là một nhà phát triển địa ốc thành công, nhưng ông lại muốn trở thành một chính khách. Không may cho AB, chính trị không phù hợp với ông. Mùa thu này, AB đã cố vận động để tranh cử chức phó thống đốc bang New York với Stan Lundin, một ứng viên do thống đốc Cuomo đề cử. Cuomo đã tác động để Hitchfield bị loại trong vòng bỏ phiếu kỹ thuật. AB biết tôi quen thân với thống đốc nên muốn hỏi ý kiến của tôi xem ông ta có nên chấp nhận theo Cuomo hay trở thành đối thủ của Cuomo. Tôi khuyên ông ta nên chấp nhận và làm việc tốt với người chiến thắng. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào thứ năm này. 10 giờ sáng, tôi điện thoại cảm ơn Don Imus. Ông ta có một trong những chương trình phát thanh thành công nhất ở Mỹ trên đài WNBC. Imus hiện đang quyên góp tiền cho quỹ Annabelle Hill. Tôi ngạc nhiên khi sự việc này được phát triển thành một sự kiện truyền thông. Mọi việc bắt đầu vào tuần rồi khi tôi xem bản tường thuật của Tom Brokaw trên đài NBC. Bản tin nói về bà Hill ở Georgia đang nỗ lực cứu nông trại của bà không bị tịch biên. Ông chồng 67 tuổi của bà đã tự vẫn vài tuần trước đó với hy vọng rằng tiền bảo hiểm nhân thọ của ông có thể trả được món nợ ngân hàng đã theo đuổi gia đình ông hàng chục năm qua. Nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ để trang trải nợ nần. Câu chuyện rất buồn khiến tôi mủi lòng. Đó là những người cả đời làm lụng vất vả và lương thiện, nhưng giờ phải chứng kiến tất cả tài sản của mình vụt khỏi tầm tay. Với tôi, điều đó dường như không đúng. Qua NBC, tôi liên lạc với Frank Arendrich, một người tuyệt vời ở Georgia đang cố gắng giúp đỡ bà Hill. Frank chỉ cho tôi ngân hàng đang giữ thế ước thế chấp của gia đình này. Buổi sáng hôm sau, tôi điện thoại và nói chuyện với phó chủ tịch của ngân hàng đó. Tôi giải thích rằng tôi là một doanh nhân ở New York và tôi quan tâm đến việc giúp đỡ bà Hill. Ông ta cho tôi biết là ông ấy lấy làm tiếc vì mọi việc đã quá trễ. Họ đang tiến hành đấu giá nông trại. Không có điều gì hay người nào ngưng được việc này, ông ta trả lời. Điều đó thật sự khiến tôi giận dữ. Tôi nói với ông ta, hãy nghe kỹ điều tôi nói. Nếu ông tịch biên tài sản của họ, cá nhân tôi sẽ kiện ông và ngân hàng của ông vì tội mưu sát, với lý do là ông đã luôn quấy rối chồng bà Hill cho đến chết. Ông ta có vẻ rất lo lắng và cho biết sẽ gọi lại cho tôi. Một giờ sau, ông ta điện thoại và nói, xin ông đừng lo, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Bà Hill và Frank Arendrich đã kể câu chuyện này với giới truyền thông và điều kế tiếp tôi được biết là nó đã trở thành câu chuyện hàng đầu trên các mạng thông tin đại chúng. Vào cuối tuần đó, chúng tôi quyên góp được 40.000 đô la, một mình Imus thu được gần 20.000 đô la từ các thính giả. Chúng tôi dự định tổ chức một buổi lễ hủy khế ước và thế chấp vào đêm trước Giáng sinh ở tòa nhà Trump Tower như là một món quà Giáng sinh cho gia đình bà Hill. Tôi tin rằng đến lúc đó chúng tôi đã gom được đủ số tiền. Tôi hứa với bà Hill rằng nếu chúng tôi không quyên góp đủ, tôi sẽ bao thầu phần còn thiếu. Tôi nói với Imus rằng ông ta là một người đáng ngưỡng mộ và tôi mời ông ta đi xem những trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng một ngày nào đó trong tuần tới. Tôi có một lô trên khán đài và tôi thường đến đó hầu như mỗi ngày. Bây giờ vì công việc quá nhiều nên tôi muốn mời các bạn tôi đến xem. 11 giờ 15 sáng, Harry User, chủ tịch của Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ United States Football League UFFL gọi cho tôi. Tháng trước, bồi thẩm đoàn trong vụ kiện chống độc quyền của chúng tôi với Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia National Football League NFL đã phán quyết rằng NFL nắm độc quyền, nhưng chúng tôi chỉ được bồi thường $1 tượng trưng cho những thiệt hại. Tôi đã để các cầu thủ giỏi trong đội chúng tôi, New Jersey Genaro, ký hợp đồng với NFL, nhưng phán quyết của tòa thật là khôi hài. Chúng tôi tranh luận về phương cách chúng tôi phải thực hiện. Tôi muốn tiếp tục vụ kiện. Tôi nói với Harry, điều khiến tôi lo lắng là không ai sẽ đủ cứng cỏi để theo đuổi việc kháng cáo. 12 giờ trưa, Gary Schoenfeld, chủ tịch của Super Organization, tổ chức sở hữu nhà hát Broadway, điện thoại cho tôi để giới thiệu một phụ nữ vào làm quản trị văn phòng. Ông ta cho biết người này rất muốn làm việc cho tôi và tôi đồng ý sẽ gặp bà ta. Chúng tôi chuyển đề tài sang công việc ở nhà hát. Tôi cho Gary biết tôi dự định đưa các con tôi đi xem vở Những Con Mèo lần thứ hai. Ông ta hỏi tôi có muốn lấy vé tại văn phòng không. Tôi trả lời là không thích làm như thế. Đừng nghĩ thế, Gary nói. Chúng tôi có một nhân viên chuyên lo giao vé cho bạn bè của chúng tôi. Cứ gọi điện thoại, đừng ngần ngại. Đó là một cử chỉ đẹp của một người rất tử tế. 1:15 chiều, Anthony Gregman ghé qua văn phòng tôi để thảo luận về dự án Woman Ring. Gregman là ủy viên đặc trách gia cư của Escop, thị trưởng thành phố New York. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã phải đấu tranh nhiều cho dự án này, và cho dù chúng tôi đã đánh bại ông ta trong cuộc tranh tụng tại tòa, tôi luôn nghĩ ông ta là một người thông minh, lanh lợi. Tôi không có thành kiến với những người đã chống lại tôi. Tôi chỉ cố gắng thuê những người tài năng nhất, bất kể ở đâu, khi tôi tìm thấy họ. Tony đang giúp tôi điều phối việc xây dựng lại sân trượt băng Woodman ở công viên trung tâm, một dự án mà thành phố đã không thể hoàn tất trong 7 năm. Tháng 6 năm 1986, tôi đã đề nghị với chính quyền thành phố để tôi đảm trách dự án này. Bây giờ, chúng tôi đã đi đến trước tiến độ, và Tony cho tôi biết ông ta đã bố trí một cuộc họp báo vào thứ năm tuần này để đánh dấu bước quan trọng cuối cùng trong việc xây dựng Woman Ring đổ bê tông. Với tôi, điều này không có vẻ gì là một sự kiện truyền thông, và tôi hỏi ông ta có những ai tham dự. Tony nói, có ít nhất 12 tổ chức thông tin đã đăng ký tham dự, một con số khá nhiều. 2 giờ chiều, tôi phải cung cấp bằng chứng cho một vụ kiện chống lại một nhà thầu trong dự án xây dựng tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi phải sa thải nhà thầu này nửa chừng vì họ hoàn toàn không có khả năng, và chúng tôi khởi kiện họ về những thiệt hại đã xảy ra. Tôi không thích việc kiện cáo, nhưng vấn đề là nếu bạn đúng, bạn phải kiện. Nếu không, người ta sẽ xâm hại đến quyền lợi của bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không có cách nào tránh né việc cung cấp bằng chứng, cho dù tôi chưa bao giờ tự mình tiến hành một vụ kiện. Hiện nay, nếu tên bạn là Donald Trump, mọi người trên thế giới này dường như đều muốn kiện bạn. 3 giờ chiều, tôi nhờ Norma Ferrer, trợ lý điều hành và là người sắp xếp mọi việc cho tôi, mang đến cho tôi một lon nước ép cà chua cho bữa trưa. Tôi hiếm khi ra ngoài ăn trưa vì nó lãng phí thời gian. 3:15 chiều, tôi điện thoại cho Sir Charlie Goldstein. Ông ta không có ở văn phòng và tôi để lại tin nhắn. Ông ta là một luật sư về địa ốc thành công, nhưng không phải là một trong những người tôi thích. Tôi chắc rằng Charlie Goldstein là người ở Bronx, phía bắc thành phố New York. Ông ta rất vênh vang, tự đắc và thích hành động như những người trong hoàng gia, nên tôi gọi ông ta là Sir Charlie. Cuối tuần qua, tôi nghe nói rằng Lee Iacocca đã thuê Sir Charlie làm đại diện để mua một bất động sản mà Lee và tôi dự tính sẽ hợp tác với nhau. Lee không biết trước đây là tôi đã đụng độ với ông ta. Số là hồi đó tôi đang có một thương vụ mà đối tác của tôi lại cần một luật sư, và tôi đã giới thiệu Sir Charlie với ông ta. Sau đó, tôi được biết rằng chính Sir Charlie lại khuyên ông ta không nên làm ăn với tôi. tôi thật không thể tin nổi điều đó. Bất động sản mà Lee và tôi định mua là hai chung cư cao tầng ở Palm Beach, bang Florida. Tôi có một căn nhà ở đó, một nơi tuyệt đẹp gọi là Mar-a-Lago. Một hôm vào mùa đông vừa qua, tôi đến đó vào dịp cuối tuần rồi đi ăn trưa cùng vài người bạn. Trên đường đi, tôi chợt thấy hai tòa nhà này trắng, sáng và đẹp. Thế là sau hai cú điện thoại, tôi biết chúng được xây dựng với giá 120 triệu đô la và một ngân hàng lớn ở New York vừa mới tịch biên chúng để siết nợ các nhà đầu tư. Và tôi đã thỏa thuận để mua chúng với giá 40 triệu đô la. William Fugari, một người bạn chung của Lee và tôi, đã nói rằng chúng tôi nên cùng nhau thực hiện thương vụ này. Tôi nghĩ Lee là một doanh nhân phi thường. Ông ta đã làm những điều kỳ diệu trong việc khôi phục hãng Chrysler và tôi cũng rất thích ông ta. Thế là chúng tôi bắt đầu thảo luận về hai chung cư đó. Đó là một sự đầu tư lớn và tôi không chắc rằng Lee vẫn còn muốn tiếp tục nữa hay không. Nếu điều này xảy ra, ông ta đã làm một điều hoàn hảo khi mướn một luật sư mà tôi không thích. Đó là điều mà tôi dự định sẽ nói với Sir Charlie khi ông ấy gọi lại cho tôi. 3 giờ 30 chiều, tôi điện thoại cho chị tôi, Mariana Barry, để thảo luận về một quyết định gần đây trong một vụ kiện ở thành phố Atlantic mà chúng tôi sẽ kháng án. Mariana là thẩm phán tòa án liên bang ở New Jersey và chồng của chị, John, là một luật sư có tài. Tôi đã nhờ anh ấy trong nhiều vụ kiện. Chị có tin rằng họ đã phán quyết chống lại chúng ta không? Tôi hỏi Mariana. Chị ấy rất thông minh và hiển nhiên chị ấy hiểu biết về luật nhiều hơn tôi. Chị ấy cũng ngạc nhiên như tôi. Tôi nói với chị là tôi sắp xếp mọi giấy tờ liên quan đến vụ kiện này để gửi ngay cho anh John vì tôi muốn anh ấy xem xét việc kháng cáo. 4 giờ chiều, tôi đến phòng hội nghị để xem những tấm phim về việc trang trí đại sảnh của tòa nhà Trump Tower để đón lễ Giáng sinh. Đại sảnh cao 6 tầng bằng đá hoa cương đầy ấn tượng này đã trở thành một trong những địa điểm hấp dẫn du khách ở thành phố New York. Có hơn 100.000 người một tuần từ khắp nơi trên thế giới đến nhìn ngắm và mua sắm tại đây. Nó hiện là biểu tượng của công ty Trump Organization. Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn quan tâm đến từng chi tiết trong những công việc tại đây như trang trí mừng lễ Giáng sinh. Tôi không thích nhiều phần trang trí mà tôi được xem. Cuối cùng, tôi thấy một vòng hoa khổng lồ màu vàng thật lộng lẫy ở ngay lối vào của tòa nhà và quyết định sử dụng nó. Đôi khi làm ít nhưng lại có nhiều ý nghĩa hơn. 4 giờ 30 chiều, Nicholas Ribis, một luật sư ở New Jersey, lo về giấy phép kinh doanh của hai sòng bài của tôi ở thành phố Atlantic. Điện thoại báo rằng ông ta sẽ đi Sydney, Australia để lo một thương vụ cho tôi ở đó. Tôi nói với Nicholas là tôi rất vui khi ông ấy thay mặt tôi trong vụ này. Chuyến bay mất 24 giờ, nhưng thương vụ này cũng đáng giá để bỏ công như vậy. Chính quyền bang New South Wales đang chọn một công ty để xây dựng và điều hành một sòng bài lớn nhất thế giới. Chúng tôi đang là người dẫn đầu trong cuộc đua này và Nick sẽ đi gặp những viên chức quan trọng liên quan đến dự án này. Nick nói ông ta sẽ điện thoại cho tôi từ Australia ngay khi có tin tức gì mới. 5 giờ 15 chiều, tôi điện thoại cho Henry Kennenberg, giám đốc điều hành đài NBC, người đang chịu trách nhiệm chọn một địa điểm mới cho trụ sở chính của đài. Chúng tôi đã theo đuổi dự án này của NBC hơn một năm qua, cố gắng thuyết phục họ chuyển đến khu vực Westside, bờ tây sông Hudson, nơi chúng tôi có một khu đất rộng hơn 30 hectare. Tôi đã mua khu đất này cách nay một năm và công bố sẽ xây một tòa nhà cao nhất thế giới ở đó. Tôi biết Henry chỉ mới xem được kế hoạch mới nhất của chúng tôi về khu đất này, nên tôi cho ông ta biết thêm rằng Bloomingdale đang rất muốn trở thành cửa hàng bách hóa chính trong khu mua sắm của chúng tôi. Điều này sẽ mang lại uy thế thật sự cho tòa nhà. Tôi cũng nói với Henry rằng thành phố có vẻ rất phấn khởi với kế hoạch đó và hy vọng nó sẽ được chấp thuận sơ bộ trong vài tháng tới. Kennesburg dường như say mê với những ý đó. Trước khi gác máy, tôi cũng đề nghị sẽ quảng cáo miễn phí cho việc NBC thiết lập văn phòng ở tòa nhà của chúng tôi. Hãy suy nghĩ về điều đó, tôi nói, nó là một biểu tượng tốt nhất. 5 giờ 45 chiều, con trai 9 tuổi của tôi, Donnie, điện thoại hỏi khi nào tôi về nhà. Tôi luôn nghe điện thoại của các con dù đang làm bất kỳ việc gì. Tôi còn hai đứa khác là Ivanka, 6 tuổi, và Eric, 3 tuổi. Khi chúng lớn hơn thì việc làm một ông bố sẽ dễ dàng hơn. Tôi yêu thương tất cả ba đứa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thú vị khi chơi với những món đồ chơi và búp bê. Tuy vậy, Donnie đang bắt đầu quan tâm đến địa ốc và thể thao. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nói với Donnie là tôi sẽ về nhà ngay khi có thể, nhưng nó nhất định không muốn biết rõ khi nào. Nó có gen của tôi. Con nít không chấp nhận một câu trả lời phủ định. 6 giờ 30 chiều, sau khi gọi thêm nhiều cuộc điện thoại nữa, tôi rời văn phòng và đi thang máy lên một căn hộ của mình ở Trump Tower. Tôi có thói quen gọi thêm một số cuộc điện thoại ở nhà. Thứ ba, 9 giờ sáng, tôi điện thoại cho Ivan Bosky. Ông ta là một nhà buôn bán chứng khoán. Hai vợ chồng ông ta chiếm phần sở hữu đa số trong khách sạn Beverly Hills. Và tôi vừa mới đọc được rằng ông ta đã quyết định bán nó. 2 tuần nữa, Bosky sẽ phải nhận tội giao dịch nội gián trước tòa. Ông ta đang cần bán khách sạn này để có tiền nộp phạt. Tôi dự tính sẽ thuê Steve Rubin và Ian Sanger, chủ nhân phòng trà Studio 54 và Palladium, trông coi khách sạn Beverly Hills cho tôi. Steve là người có tổ chức và ông ta sẽ làm cho khách sạn đắt khách trở lại. Tôi nói với Bosky rằng tôi rất quan tâm đến Beverly Hills. Ông ta cho biết công ty Morgan Stanley đang quản lý vấn đề này và người của họ sẽ gọi cho tôi sớm. Tôi thích Los Angeles. Tôi có nhiều kỳ nghỉ cuối tuần ở đó trong thập niên 1970 và tôi luôn ở khách sạn Beverly Hills. Nhưng tôi không để những ưa thích cá nhân ảnh hưởng đến sự đánh giá công việc của mình. Dù thích, nhưng tôi chỉ quan tâm đến khách sạn này nếu tôi có thể mua nó rẻ hơn nhiều so với giá họ giao. 9 giờ 30 sáng, Alan Greenberg gọi. Chúng tôi đã mua thêm 100.000 cổ phiếu của Holiday Inn. Giá của cổ phiếu này hôm nay tăng 1,5 điểm. Thị trường rất là nhanh nhạy. Tôi kể với Alan rằng tôi nghe cấp lãnh đạo ở Holiday đang hốt hoảng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận phương cách đối phó với tôi. Alan nói ông ta nghĩ Holiday sẽ áp dụng chiến lược viên thuốc độc như là một cách để chống lại ý đồ mua công ty này của tôi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài không quá 2 phút. Đó là điều làm tôi thích Alan. Ông ta không bao giờ lãng phí thời gian. 10 giờ sáng, tôi gặp những nhà thầu đang xây dựng một tòa nhà đậu xe đủ chỗ cho 2.700 chiếc xe hơi. Dự án trị giá 30 triệu đô la này nằm gần trung tâm thương mại Trump Plaza trên phố đi bộ Boardwalk ở thành phố Atlantic, New Jersey. Họ cho biết dự án đang tiến hành đúng tiến độ và trong ngân sách đã dự trù. Nhà đậu xe sẽ sẵn sàng đón khách đúng vào ngày chiến sĩ trận vong và nó sẽ giúp thúc đẩy việc kinh doanh của chúng tôi ở đây. Hiện giờ, các bãi đậu xe hầu như không còn đủ chỗ nữa. Nó nằm ở cuối con đường chính dẫn đến Boardwalk và có một lối đi đến sòng bài Trump Taj Mahal. Bất kỳ người nào đậu xe ở đây đều đi thẳng đến chỗ này. 11 giờ sáng, tôi tiếp ông chủ của một ngân hàng lớn ở New York tại văn phòng. Ông ta muốn bàn chuyện hợp tác kinh doanh. Chúng tôi nói sơ qua về những thương vụ mà tôi quan tâm. Thật là lạ, các ngân hàng giờ đến kiếm tôi để hỏi tôi có quan tâm đến việc mượn tiền của họ hay không. Họ biết làm ăn với tôi là an toàn. 12 giờ 15 trưa, Norma báo cho tôi rằng chúng tôi phải rời cuộc họp báo tại sân trượt băng Goldman Ring từ thứ năm sang thứ tư vì Henry Stern, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách về công viên, phải dự lễ khánh thành một sân chơi ở Upper West Side, thượng nguồn bờ Tây sông Hudson vào thứ năm. Vấn đề là chúng tôi không có cách gì rời ngày đổ bê tông được. Đó là mục đích của cuộc họp báo. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải sắp xếp để mọi việc được suôn sẻ. Tôi không muốn Henry phải khó xử. Tuần rồi, lực lượng bảo vệ đã từ chối không cho ông ta vào Woodmanring mà không có giấy phép của tôi. Họ làm tốt đấy, nhưng hơi quá đáng. Bạn có thể tưởng tượng Henry đã không hài lòng như thế nào. 12 giờ 45 trưa, Jack Mitnick, nhân viên kế toán của tôi, gọi đến để thảo luận những tác động của thuế đối với một thương vụ mà chúng tôi đang tiến hành. Tôi hỏi anh ta nghĩ luật thuế mới về địa ốc của liên bang tệ hại đến mức nào, vì nó cắt bỏ nhiều khoản giảm thuế địa ốc. Thật ngạc nhiên khi Mitnick lại cho rằng luật thuế mới hoàn toàn có lợi cho tôi, vì phần lớn lợi tức của tôi đến từ các sòng bài và căn hộ chung cư, và mức thuế lợi tức cao nhất sẽ giảm từ 50% xuống còn 32%. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng luật thuế mới này không có lợi cho quốc gia, vì nó loại bỏ những ưu đãi trong đầu tư và xây dựng, đặc biệt ở những khu vực ít quan trọng, nơi mà sẽ không có tòa nhà mới nào mọc lên nữa nếu không có những ưu đãi cho nhà đầu tư. 1:30 chiều, tôi nói với Norma gọi cho John Danforth, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở bang Missouri. Tôi không quen biết Danforth, nhưng ông ta là một trong số ít thượng nghị sĩ phản đối mạnh mẽ luật thuế mới. Có lẽ là quá trễ, nhưng tôi chỉ muốn chúc mừng ông ta vì đã kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, dù cho nó có thể gây tổn hại đến sự nghiệp chính trị của ông. Danforth không có ở văn phòng, nhưng thư ký nói ông ta sẽ gọi lại sau. 1:45 chiều, Norma hỏi ý kiến tôi về những lời mời. Đây Winfield, cầu thủ bóng chày của đội New York Yankees, mời tôi chủ tọa một buổi dạ tiệc để gây quỹ cho tổ chức chống lạm dụng ma túy của ông. Tháng này, tôi đã chủ tọa đến 2 buổi dạ tiệc. Một của tổ chức giúp đỡ người khuyết tật United Grover Pansy và một của Horace Athletic League. Tôi không tự lừa dối mình rằng tôi là một người vĩ đại nên người ta thường mời tôi làm chủ tọa hay đến nói chuyện tại nhiều sự kiện. Thật ra, những người làm từ thiện biết rằng tôi có nhiều bạn bè giàu có và có thể nói họ chi tiền để đặt bàn tại những sự kiện đó. Tôi hiểu việc này nên dù không thích, tôi cũng khó từ chối. Tuy nhiên, tôi đã mời bạn bè đặt bàn tại 2 sự kiện nói trên. Bạn có thể kêu gọi người ta tặng $10,000 cho một bàn tiệc, nhưng chỉ nên làm như thế với một vài lần thôi. Tôi nói Norma trả lời với Winfield rằng tôi rất tiếc không nhận lời được. Young President Organization YPO là một tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ có độ tuổi dưới 40 từ khắp nơi trên thế giới, cũng mời tôi đi nói chuyện tại buổi ăn tối của họ. Tôi đã bước qua tuổi 40 cách nay 2 tháng, vì thế trong mắt họ, tôi đoán rằng tôi nay được xem như là một đàn anh có kinh nghiệm. Norma cũng đưa ra khoảng 6 lời mời dự tiệc, tôi chỉ đồng ý 2 trong số đó. Một là của Alice Mason, một nhà môi giới địa ốc thành công trong việc trở thành một người có vai vế trong xã hội bằng việc mời những nhân vật được chú ý nhiều nhất đến dự các buổi tiệc của bà. Còn lại là buổi tiệc ra mắt của hai vợ chồng Barbara Walter, phóng viên đài ABC, và Matt Anderson, chủ tịch kiêm tổng giám đốc hãng phim và truyền hình Lorimar Telecast Pictures. Họ mới tổ chức đám cưới cách nay vài tháng ở California. Thành thật mà nói, tôi không nổi bật lắm trong những buổi tiệc vì tôi không thích những cuộc nói chuyện xã giao, qua loa. Chẳng qua, họ là những người trong giới kinh doanh, vì thế tôi phải đi và luôn cố gắng ra về sớm. Chỉ có một số ít buổi tiệc loại này khiến tôi thích thú. Thường thì tôi sẽ nhận lời nhiều tháng trước đó, cứ nghĩ rằng ngày ấy sẽ không bao giờ tới. Nhưng khi nó đến, tôi lại giận dữ với chính mình vì đã nhận lời, và lúc đó thì đã quá trễ để từ chối. 2 giờ chiều, tôi nảy sinh một ý tưởng và gọi cho Alan Greenberg để thảo luận. Tôi nghĩ rằng nếu tiến hành việc mua phần lớn cổ phần của Holiday Inn để nắm quyền kiểm soát công ty này, tôi phải có được giấy phép điều hành sòng bài ở Nevada, nơi mà họ có 2 sòng bài. Tôi hỏi Alan, anh nghĩ sao nếu ngay bây giờ tôi bán hết cổ phiếu Holiday, thu một khoản tiền lời, rồi sẽ suy nghĩ lại việc kiểm soát công ty đó sau khi tôi được cấp phép? Alan thuyết phục hãy giữ chắc những gì chúng tôi đã có. Bây giờ thì tôi đồng ý với ông ta. Tôi thích có càng nhiều chọn lựa càng tốt. 2:15 PM, John Ranford gọi lại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ và tôi nói ông ta tiếp tục giữ quan điểm của mình. 2:30 PM, tôi gọi lại cho một trong những ông chủ khách sạn Donetsk ở Las Vegas. Họ cũng sở hữu một khu đất chưa phát triển, có thể nói là tốt nhất ở Las Vegas. Tôi sẽ xem xét việc mua nó nếu được giá tốt. Tôi thích kinh doanh sòng bài vì chúng có quy mô lớn, sang trọng và trên hết là chúng mang lại nhiều tiền. Nếu biết công việc mình đang làm và điều hành tốt, bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Nếu điều hành thật tốt, bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền. 2:45 PM, em trai tôi Robert và Harvey Freeman, cả hai đều là phó chủ tịch điều hành của công ty tôi, ghé qua văn phòng để báo cáo về buổi làm việc của họ với Con Edison và cấp lãnh đạo của đài NBC về dự án website của chúng tôi. Con NBC có một nhà Con Ed có một nhà máy lớn ở phía nam của khu đất. Cuộc họp nhằm thảo luận xem khói từ ống khói của nhà máy sẽ tan biến hoàn toàn hay không nếu có một tòa nhà lớn được xây dựng kế bên nó. Robert nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là người nhẹ nhàng và dễ tính. Anh ta rất có năng khiếu và làm việc có hiệu quả. Tôi nghĩ thật là khó khi có một người anh như tôi. Nhưng Robert chưa bao giờ nói gì về điều này và chúng tôi rất thân thiện với nhau. Robert là người duy nhất mà tôi gọi là cưng, honey. Anh ta có quan hệ thân thiện với hầu hết mọi người. Điều này rất tốt với tôi vì đôi khi tôi phải cư xử như là một người khó chịu. Trong khi đó Harvey lại là một mẫu người khác hẳn, đơn giản và thẳng thắn, chỉ chú ý đến những việc quan trọng và cần thiết, nhưng anh ta lại có óc phân tích rất tốt. Con Ed nói với những người lãnh đạo NBC rằng sự hiện diện của tòa nhà NBC chẳng có ảnh hưởng gì đến khói thải từ nhà máy của ông ta cả. Tuy vậy, trước khi được cấp phép xây dựng, chúng tôi sẽ phải lập một bản báo cáo về tác động của môi trường. 3:15 PM, tôi điện thoại cho Herbert Stutt ở Ủy ban Quy hoạch thành phố. Đây là cơ quan đầu tiên có thẩm quyền chấp thuận hay bác bỏ dự án của chúng tôi ở Westside. Stutt và nhân viên của ông ta sẽ xem xét sơ bộ dự án vào thứ sáu này. Stutt không có ở văn phòng nên tôi để lại tin nhắn cho thư ký của ông ta, nói rằng tôi hy vọng sẽ gặp ông ấy vào sáng thứ sáu. 3:20 PM, Gerard Schager gọi cho tôi. Ông ta là một luật sư giỏi của Dreyer & Chalk, một trong những công ty địa ốc hàng đầu của Mỹ. Jerry phụ trách hầu như mọi thương vụ lớn của tôi từ khi tôi mua khách sạn Commodore vào năm 1974. Ông ta là một cỗ máy kinh doanh hơn là một luật sư và có thể thấu hiểu rất nhanh thực chất của một vụ giao dịch. Chúng tôi thảo luận về vấn đề Holiday Inn và một số thương vụ khác. Giống như Alan Greenberg, Schager không thích lãng phí thời gian. Chúng tôi bàn thảo 6 vấn đề trong vòng chưa đến 10 phút. 3:30 PM, vợ tôi Ivana ghé qua văn phòng để chào tạm biệt trước khi cô bay đến thành phố Atlantic bằng trực thăng. Tôi thường nói đùa rằng cô làm việc còn chăm chỉ hơn tôi. Khi mua sòng bài thứ hai từ tập đoàn Hinton và đổi tên là Trump Castle, tôi đã quyết định để Ivana tham gia vào việc điều hành sòng bài này. Thật đáng kinh ngạc là cô ấy làm rất tốt. Mọi nhà quản lý. Cô ấy làm rất tốt. Một nhà quản lý bẩm sinh. Ivana lớn lên ở Tiệp Khắc. Bố cô ấy là một kỹ sư điện và chơi thể thao rất giỏi. Ông ta đã tập cho Ivana chơi trượt tuyết từ nhỏ. Năm lên 6 tuổi, cô ấy đã đoạt được huy chương. Và năm 1972, cô ấy được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự giải Thế vận hội mùa đông ở Sapporo, Nhật Bản. Một năm sau đó, sau khi tốt nghiệp trường đại học ở Charlotte ở Purdue, Ivana chuyển đến Montreal và nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng của Canada. Chúng tôi gặp nhau tại Thế vận hội mùa hè ở Montreal vào tháng 8 năm 1976. Khi đó, Tôi cũng đã quen biết nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ quan tâm nhiều đến họ. Nhưng với Ivana thì khác. Đến tháng 4 năm 1977, chúng tôi kết hôn với nhau. Hầu như ngay sau đó, tôi đã giao cho cô ấy trách nhiệm trang trí nội thất cho những dự án mà tôi đang thực hiện. Ivana đã làm rất tốt. Có lẽ Ivana là người có đầu óc tổ chức nhất mà tôi đã từng gặp. Ngoài việc nuôi dưỡng ba đứa con, cô ấy còn quán xuyến việc trông coi ba căn nhà của chúng tôi, căn hộ ở Trump Tower, Mar-a-Lago và một căn ở Greenwich, bang Connecticut. Hiện giờ cô ấy cũng quản lý cả Trump Castle với gần 4.000 nhân viên. Trump Castle đang hoạt động rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn Ivana nỗ lực hơn vì nó chưa phải là số 1. Tôi nói với Ivana rằng cô ấy đã có một cơ sở lớn nhất thành phố, vì thế phải làm sao cho nó sinh lợi nhiều nhất. Ivana cũng có tinh thần cạnh tranh giống như tôi. Cô ấy nhất mực cho rằng mình đang gặp khó khăn với khách sạn. Cô ấy muốn mở rộng thêm nhiều phòng nữa nhưng lại không quan tâm đến khoản tiền 40 triệu đô la đầu tư cho việc xây dựng này. Đối với cô ấy, không xây thêm phòng thì việc kinh doanh sẽ gặp khó khăn và khách sạn khó có thể trở thành số 1. Tôi sẽ nói nhiều về điều này. Tôi không cá cược với cô ấy. 3:45 chiều, phó chủ tịch điều hành phụ trách về tiếp thị của bộ phận Cadillac của hãng General Motors điện thoại cho tôi. Ông ấy gọi theo đề nghị của John Greenberg, chủ tịch bộ phận này, người mà tôi quen ở Palm Beach. Cadillac muốn hợp tác sản xuất một chiếc limousine loại mới lấy tên là Trump Golden. Tôi thích ý tưởng này. Chúng tôi hẹn gặp nhau 2 tuần nữa để thảo luận về việc này. 4 giờ chiều, Daniel Lee, một chuyên viên phân tích về sòng bài của ngân hàng đầu tư Drixen Burnham Lambert, ghé qua văn phòng tôi cùng với một số đồng nghiệp của ông ta để bàn về việc họ sẽ là ngân hàng đầu tư của tôi trong một thương vụ mua lại một công ty khách sạn. Michael Micken, người đã phát minh ra việc đầu tư vào John Bond ở Drixen, đã thường gọi cho tôi trong nhiều năm qua để thuyết phục tôi hợp tác với Drixen. Tôi không nghĩ là Drixen sẽ vướng vào vụ tai tiếng về giao dịch nội gián đang làm thị trường chứng khoán New York xôn xao. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng nghĩ Mai là một người rất thông minh. Tuy nhiên, Alan Greenberg là người rất tốt và tôi luôn chọn những người đã từng làm việc tốt cho tôi. Tôi lắng nghe hết mọi ý kiến của Lee, nhưng thành thật mà nói thì đó không hấp dẫn tôi nhiều. Tôi cho biết sẽ gọi lại cho họ. 5 giờ chiều, Lazy Konska, cựu tiền đạo bóng bầu dục Mỹ của đội Miami Dolphins, gọi cho tôi. Ông có một sáng kiến để cứu USFL, kết hợp nó với Liên đoàn bóng bầu dục Canada. Larry là một người thông minh, tử tế và rất nhiệt tình. Nhưng ông ta không thuyết phục được tôi. Nếu USFL không thể thành công với những cầu thủ nổi tiếng như Herschel Walker và Jim Kelly, thì làm sao CFL với những cầu thủ không tên tuổi lại có thể giúp được nó? Trước mắt, nó phải thắng kiện để phá thế độc quyền của NFL. 5:30 chiều, tôi điện thoại cho nhà thiết kế Calvin Klein để chúc mừng ông ta. Khi tòa nhà Trump Tower khánh thành, Klein đã thuê nguyên một tầng lầu văn phòng để giới thiệu dòng sản phẩm nước hoa mới của ông, Obsession. Công việc đã tiến triển tốt đến nỗi chỉ trong vòng một năm, ông đã mở rộng văn phòng lên tầng 2. Bây giờ, ông thuê luôn cả tầng 3. Tôi rất ngưỡng mộ Klein. Không những là một nhà thiết kế tài ba, ông còn là một doanh nhân rất giỏi. Và sự kết hợp những đức tính đó đã mang lại cho ông nhiều thành công. 6 giờ chiều, tôi thả một lá thư cho Paul Goldberger, nhà phê bình kiến trúc của tờ New York Times. Cách nay một tuần, trên số báo ra ngày Chủ nhật, Goldberger đã có bài bình luận về thiết kế của Battery Park City, một khu vực mới phát triển ở phía dưới Manhattan. Ông ta gọi nó là một sự đối nghịch tuyệt vời, đầy ấn tượng. Với dự án Television City của chúng tôi ở Westside, nói cách khác, ông ta đã giết chúng tôi. Có một điểm bất lợi là chúng tôi đang trong giai đoạn thiết kế dự án và không một ai, kể cả Goldberger, thấy kế hoạch mới của chúng tôi. Ông ta đã đánh vào một thiết kế mà ông chưa từng nhìn thấy. Dear Paul, tôi viết, bài báo gần đây của ông rõ ràng là một sự chuẩn bị cho bài viết phê phán mà ông muốn nhắm vào Television City. Dù bài phê bình đó hay như thế nào cũng chẳng là vấn đề gì cả. Chỉ nghĩ rằng nếu chỉ trích đủ mạnh, và tôi chắc rằng ông sẽ làm như thế, thì ông có thể giúp thuyết phục NBC chuyển đến New Jersey. Những người của tôi bảo rằng tôi không nên viết những lá thư như thế cho những nhà phê bình. Nhưng tôi thấy rằng họ muốn nói gì về công việc của tôi thì nói. Thế thì tại sao tôi không thể nói cái gì tôi muốn về công việc của họ? Thứ tư, 9 giờ sáng, Ivana và tôi đến xem một trường tư thục cho con gái chúng tôi. Nếu cách nay 5 năm, bạn nói rằng tôi sẽ phải bỏ vài buổi sáng để tham quan các lớp học mẫu giáo, thì ác hẳn tôi đã cười cho là chuyện đùa. 11 giờ sáng, tôi có cuộc họp báo tại sân trượt băng Gunmanring. Khi đến đó, tôi thật ngạc nhiên, đã có ít nhất 20 phóng viên và nhiếp ảnh gia ở đó. Henry Stern, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách về công viên, phát biểu trước và ông ta rất ca ngợi tôi. Ông nói rằng nếu thành phố tự thực hiện việc cải tạo này, chúng tôi sẽ còn phải nhờ sự chấp thuận từ ban thẩm định so với những gì mà Donald Trump đã làm xong rồi. Đến lượt mình, tôi giải thích rằng chúng tôi đã lắp đặt và kiểm tra hơn 35 km đường ống, không có một lỗ rò rỉ. Dự án sẽ hoàn thành trước kế hoạch ít nhất một tháng và tiết kiệm ngân sách khoảng $400,000. Tôi cũng công bố rằng chúng tôi sẽ làm lễ khánh thành sân trượt vào ngày 13 tháng 11 và hôm đó sẽ có buổi biểu diễn của hầu hết các nhà trượt băng danh tiếng trên thế giới. Sau khi trả lời rất nhiều câu hỏi từ phóng viên, Henry và tôi bước xuống sân trượt. Nếu chúng tôi không thể đổ bê tông thực sự thì ít ra cũng phải có một nghi thức nào đó. Hai công nhân đẩy một xe rùa đẩy bê tông đến chỗ chúng tôi. Henry và tôi xúc vài sảng bê tông đổ trên các đường ống trong khi nhóm nhiếp ảnh gia chụp hình lia lịa. Phải nói rằng mỗi lần làm như thế tôi đều thấy một chút khôi hài. Hãy xem hai người đàn ông mặc bộ vest tông đang xúc bê tông. Nhưng tôi lại thích sự xòe xòa đó. Nếu họ muốn chụp ảnh, tôi sẽ xúc. 12:45 trưa, trở về văn phòng, tôi bắt đầu gọi điện thoại trả lời những người đã gọi đến khi tôi không có ở văn phòng. Bây giờ tôi muốn gọi càng nhiều càng tốt, vì tôi phải đi Trenton sớm để dự buổi tiệc tối chiêu đãi một thành viên của Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài của bang New Jersey sắp nghỉ hưu. Người đầu tiên tôi gọi là Arthur Baron, chủ tịch của tập đoàn giải trí Wolfs & Weston, Martin Davies, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn là bạn tôi, và có lẽ Baron điện thoại cho tôi để trả lời lá thư tôi gửi cho Martin cách nay 2 tuần. Trong thư tôi giải thích với Martin rằng tôi vừa mua được một khu đất tốt và đang thiết kế một tòa nhà với 8 rạp chiếu phim ở đó, và tôi muốn biết ông ta có quan tâm đến chúng không. Như anh đã biết, tôi viết, tôi không thích hợp tác với ai ngoài anh. Và đúng như vậy, vì Martin là một người thật sự có tài. Nhưng tôi biết cũng không có nhiều công ty khác rất muốn có được những rạp chiếu phim đó. Nói cách khác, nếu không thể làm ăn với Martin, tôi cũng có nhiều chọn lựa khác. Như tôi đoán, Baron muốn có một cuộc gặp mặt để thảo luận về những rạp chiếu phim đó. Chúng tôi hẹn nhau vào tuần tới. 1:30 chiều, tôi gọi cho Arthur Sonnenblick, một trong những nhà môi giới hàng đầu của thành phố. Cách nay 3 tuần, Arthur điện thoại cho tôi nói rằng ông ta có vài khách hàng người nước ngoài muốn mua khu website. Ông ta không cho biết tên nhưng nói rằng đó là những người rất nghiêm túc trong việc làm ăn và họ sẵn sàng trả cho tôi nhiều hơn rất nhiều số tiền $100 triệu mà tôi đã bỏ ra để mua khu này hồi năm ngoái. Tôi không quá thích thú với đề nghị đó. Trái lại, tôi nói với Arthur, giá đó thấp, tôi có thể quan tâm nếu anh nói họ trả cao hơn. Tôi thật sự không muốn bán khu đất này dù bất kỳ giá nào. Với tôi, 30 hectare đất ngay cạnh dòng sông Hudson là một khu đất chưa phát triển tốt nhất trên thế giới. Mặt khác, tôi cũng không muốn nói rằng điều gì đó không có khả năng xảy ra. Arthur cho tôi biết khách hàng của ông ta vẫn còn rất quan tâm. Họ có thể lên giá chút đỉnh, nhưng ông ta ngờ rằng họ sẽ nói không tăng hơn nữa. Cứ thuyết phục họ tăng hơn nữa, tôi nói với Arthur. 2 giờ chiều, nhà thầu xây dựng hồ bơi ở Mar-a-Lago gọi cho tôi. Dù bận nhưng lúc nào tôi cũng nghe điện thoại. Chúng tôi sẽ xây một hồ bơi phù hợp với thiết kế nguyên thủy của tòa nhà, và tôi muốn chắc rằng mọi chi tiết đều đúng. Mua Mar-a-Lago là một thương vụ lớn, mặc dù tôi mua nó để ở chứ không kinh doanh bất động sản. Mar-a-Lago được Majorie Meriwether Post xây dựng vào đầu thập niên 1920. Tòa nhà rộng trên 10.000 mét vuông với hai mặt tiền hướng về Lakewood và Đại Tây Dương, có 118 phòng, được xây dựng trong 4 năm. Phía ngoài tường của tòa nhà dùng đá Dorian nhập từ Ý. Sàn nhà bên trong và bên ngoài được lót bằng 36.000 viên đá lát Tây Ban Nha, có niên đại vào thế kỷ 15. Khi bà Pott qua đời, bà cho chính quyền liên bang tòa nhà này để dùng như một nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống. Sau một thời gian, chính phủ trả lại tòa nhà cho Pott Foundation, và tổ chức này đã giao bán tòa nhà với giá 25 triệu đô la. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mar-a-Lago vào năm 1982, khi đang nghỉ hè ở Palm Beach. Ngay lập tức tôi trả giá 15 triệu đô la, nhưng bị bác. Trong vài năm sau đó, tổ chức này đã ký nhiều hợp đồng với nhiều người mua khác với giá cao hơn giá mà tôi đã đưa ra. Nhưng cuối cùng, những hợp đồng ấy cũng không thành công. Mỗi lần như thế, tôi lại đưa ra một mức giá, nhưng luôn thấp hơn mức giá trước đó. Cuối cùng, vào cuối năm 1985, tôi đề nghị mức giá 5 triệu đô la, cộng thêm 3 triệu đô la cho các vật dụng trang trí nội thất. Mệt mỏi với những cuộc thương thảo bất thành trước đây, Pott Foundation đã chấp nhận đề nghị của tôi. Vào ngày mà cuộc mua bán này được công bố, tờ nhật báo Daily News của Palm Beach có cả một bài dài ngay trang nhất với tựa đề Mar-a-Lago Bargain Price of Community, tức là giá mua Mar-a-Lago gây rúng động cả cộng đồng. Chẳng bao lâu sau đó, nhiều bất động sản nhỏ hơn Mar-a-Lago, rất nhiều, cũng được bán với giá trên 18 triệu đô la. Người ta nói với tôi rằng chỉ riêng vật dụng trong nhà ở Mar-a-Lago cũng trị giá hơn hẳn khoản tiền tôi đã bỏ ra. Điều đó cho thấy bạn phải ra quyết định một cách nhanh chóng, dứt khoát và đúng thời điểm. Dĩ nhiên, việc bảo dưỡng tòa nhà không rẻ tiền chút nào. Với chi phí hàng năm cho nó, bạn có thể mua một ngôi nhà đẹp hầu như ở mọi nơi trên đất Mỹ. Tất cả những điều kể trên cho bạn thấy tại sao tôi phải nhận cú điện thoại của nhà thầu xây dựng hồ bơi ở Mar-a-Lago. Ông ta có một câu hỏi nhỏ về sự phù hợp của những viên đá Dorian mà chúng tôi sẽ dùng trong khoảng sân xung quanh hồ. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 2 phút, nhưng có thể nó sẽ tiết kiệm được 2 ngày làm việc. Và chắc chắn rằng những viên đá lát sẽ không bị gỡ bỏ và làm lại. 2:30 chiều, một doanh nhân nổi tiếng với nhiều vụ làm ăn với Liên Xô điện thoại cho tôi biết thông tin về một dự án xây dựng ở Moscow và tôi quan tâm. Ý tưởng này xuất phát từ một buổi tiệc trưa do Leona Lauder, một doanh nhân lớn và là con trai của nhà mỹ phẩm Estée Lauder, tổ chức. Lúc đó, tôi ngồi cạnh đại sứ Liên Xô Yuri Dabinin. Cô con gái của Dabinin biết rõ về tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi trò chuyện với nhau hết đề tài này sang đề tài khác, và rồi đến việc tôi sẽ hợp tác với chính phủ Xô Viết để xây dựng một khách sạn lớn đắt tiền đối diện với điện Kremlin. Họ mời tôi sang Moscow vào tháng 7 tới. 3 giờ chiều, Robert ghé qua văn phòng tôi để thảo luận một số vấn đề về NBC và khu Westside. 3:30 chiều, một người bạn ở Texas gọi đến kể cho tôi nghe một thương vụ mà anh ta đang thực hiện. Anh ta là một người rất quyến rũ, đẹp trai, quần áo hợp thời trang với giọng nói chậm rãi, kéo dài của người Texas. Anh ta gọi tôi là Donny, một cái tên tôi rất ghét, nhưng với cách nói của anh ta không hiểu sao tôi nghe cũng được. Cách nay 2 năm, anh ta có gọi cho tôi về một thương vụ khác. Anh ta đang cố gắng tập hợp một số người giàu có để mua lại một công ty giàu nhỏ. Donny, anh ta nói, tôi muốn anh đầu tư 50 triệu đô la. Đây là một vụ không sợ lỗ. Anh sẽ kiếm được gấp đôi, gấp 3 số tiền đó trong vài tháng. Anh ta cho tôi biết mọi chi tiết và nghe nó có vẻ rất tốt. Tôi đã chuẩn bị xúc tiến thực hiện việc đầu tư này. Nhưng rồi một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vụ này không ổn lắm. Tôi gọi lại cho anh ta và nói, nghe này, có cái gì đó trong vụ này khiến tôi lo lắng. Có lẽ đó là vì dầu ở dưới mặt đất nên tôi không thể thấy nó, hoặc không có gì mới lạ về nó. Dù gì đi nữa thì tôi cũng không muốn tham gia nữa. Và anh ta trả lời, được rồi Donny, điều đó do anh quyết định, nhưng anh sẽ mất một cơ hội lớn. Và phần kết câu chuyện thì như bạn đã biết, giá dầu rớt mạnh nhiều tháng sau đó. Công ty nói trên bị phá sản và các nhà đầu tư của bạn tôi mất trắng. Kinh nghiệm ấy đã dạy cho tôi nhiều điều. Một là hãy lắng nghe sự nhạy cảm của bạn cho dù mọi thứ đều rõ ràng. Hai là bạn sẽ hài lòng hơn nếu hành động kiên định với những gì mình biết. Và thứ ba là sự đầu tư tốt nhất của bạn đôi khi lại là không đầu tư vào cái gì cả. Vì rút lui sớm, tôi giữ được 50 triệu đô la và tình bạn giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn bác bỏ thẳng thừng đề nghị làm ăn mới của bạn tôi. Thay vào đó, tôi nói anh ta gửi giấy tờ cho tôi. Thực ra thì tôi cũng không hẳn không thích dính vào chuyện đó. 4 giờ chiều, tôi gọi lại cho Judith Grant, nữ văn sĩ nổi tiếng chơi 3 cuốn tiểu thuyết lãng mạn liên tiếp bán chạy nhất nước Mỹ. Bà cũng là một phụ nữ rất duyên dáng. Trump Tower là chủ đề cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của bà, In Trách Manhattan, và tôi là một nhân vật trong đó. Theo yêu cầu của Judy, tôi đã đồng ý đóng vai của chính mình trong một cảnh của một bộ phim truyền hình nhiều tập được quay dựa trên cuốn tiểu thuyết mới này. Và cảnh này được quay ngay tại Trump Tower. Judy cho tôi biết cảnh này với nữ diễn viên Valerie Bertinelli diễn ra tốt. Tôi rất vui khi nghe tin này. Nó là một cách tốt để quảng bá Trump Tower trên kênh truyền hình quốc gia trong một bộ phim được chiếu vào những giờ vàng. Và nó hầu như sẽ được xếp loại rất cao. 4 giờ 30 chiều, cuộc gọi cuối cùng dành cho Paul Halliday, một đối tác ở Beeston đang quản lý 550 triệu đô la từ những đợt phát hành trái phiếu mà chúng tôi đã thực hiện thành công cho hai sòng bài ở thành phố Atlantic trong suốt năm 1985. Bây giờ, chúng tôi cùng nhau thảo luận về việc thành lập quỹ Trump Fund. Thông qua quỹ này, chúng tôi sẽ mua những bất động sản đang gặp khó khăn và bị tịch biên, đặc biệt ở miền Tây Nam với giá hạ. Halliday cho biết ông ta đang lập một bản cáo bạch và tin rằng chúng tôi có khả năng huy động được khoảng 500 triệu đô la một cách dễ dàng trong một lần phát hành cổ phiếu. Điều khiến tôi thích việc này là tôi sẽ giữ được một lượng vốn lớn về chứng khoán trong bất kỳ cuộc mua bán nào mà chúng tôi thực hiện. Nhưng tôi sẽ không phải một mình chịu mọi rủi ro nếu như có thương vụ nào đó trở nên xấu đi. Nhưng ngược lại, tôi cũng không thích ý tưởng phải cạnh tranh với chính mình. Ví dụ như, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thấy một bất động sản đang gặp khó khăn và muốn mua nó bằng tiền của chính mình, nhưng quỹ này cũng để mắt đến nó. Dù sao đi nữa, tôi sẽ nghiên cứu bản cáo bạch này. 5 giờ chiều, tôi đến bãi đậu trực thăng trên đường số 60, vừa kịp để bay đến Trenton dự tiệc lúc 5 giờ 30. Thứ năm, 9 giờ sáng, tôi ngồi nói chuyện với AB Hirschau. Nói chung, AB cảm thấy tổn thương khi cá nhân thống đốc Cuomo đã tác động đến ông để loại ông ta khỏi cuộc tranh cử chức phó thống đốc tiểu bang. Tôi nói với AB rằng tôi cảm thông với ông ta, nhưng thống đốc là một người tốt, và dù ở tình huống nào thì việc chuyển đổi đảng bây giờ để trở thành một đảng viên Đảng Cộng Hòa cũng là một điều khôi hài đối với ông ta. Tôi cũng vạch cho ông ta thấy rằng Cuomo sẽ tái đắc cử với số phiếu áp đảo, và như thế thì việc sát cánh với người chiến thắng sẽ tốt hơn là đi với kẻ chiến bại. Abe là một người khá cứng đầu, nhưng cuối cùng ông hỏi: thế tại sao anh không nói thống đốc gọi cho tôi? Tôi nói là tôi đã làm hết sức mình. Abe luôn được xem là người khó tính, nhưng tôi rất thích ông và gia đình ông. 10 giờ 15 sáng, Alan Greenberg gọi cho tôi. Thị trường chứng khoán giảm 25 điểm sau khi mở cửa được 1 giờ. Có rất nhiều người mua. Giá của hầu hết các loại chứng khoán đều xuống, ngoại trừ Holiday Inn. Tôi không biết nên vui hay buồn với tin này. Một đằng, tôi muốn Holiday rớt giá để có thể mua thêm cổ phiếu của công ty này với giá mềm hơn. Mặt khác, tôi lại muốn giá của nó lên, vì như vậy tôi kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng. 10 giờ 30 sáng, Harvey Mason, luật sư phụ trách vụ kiện chống độc quyền của USFL, đến gặp tôi. Harvey là một luật sư rất giỏi. Ông ta nhận vụ kiện mà không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ thắng. Nhưng rồi, ông ta đã thành công, cho dù chúng tôi chỉ đạt được một thắng lợi chiếu lệ. Từ cuộc xét xử, tôi tự hỏi Harvey có hơi gay gắt với một vài người trong buổi thẩm đoàn không? Nói chung, tôi nghĩ ông ta đã làm tốt công việc, và tôi vẫn tin rằng ông ta sẽ giúp chúng tôi thắng trong phiên tòa kháng cáo. 11 giờ 30 sáng, Stephen Hay gọi cho tôi. Sau khi tôi mua cổ phần của Holiday Inn trong một tòa khách sạn và sòng bài Trump Plaza ở thành phố Atlantic và nắm quyền kiểm soát vào tháng 6, tôi muốn Steve điều hành cơ sở này. Steve khi đó đang là phó chủ tịch ở công ty Golden Nugget của Stephen Irwin. Win là một trong những người giỏi nhất trong giới kinh doanh sòng bài, và triết lý của tôi là mướn người tốt nhất trong những người tốt nhất. Sau một thời gian dài thương lượng, hai đồng ý về làm việc cho tôi với một công việc tốt hơn và tiền lương cao hơn. Tôi nghĩ hai cũng thích làm việc cho tôi. Win rất bẻ mép nhưng cũng là một người kỳ lạ. Cách đây một tuần, ông ta điện thoại cho tôi và nói: Donald, tôi chỉ muốn báo cho anh biết là vợ chồng tôi sẽ ly dị. Tôi tỏ ý lấy làm tiếc khi nghe tin đó. Ông ta nói: ồ, đừng lo, chúng tôi vẫn còn yêu nhau, chỉ có điều là chúng tôi không muốn lấy nhau nữa. Cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, anh có muốn nói chuyện với cô ấy không? Tôi lịch sự từ chối. Hai cho tôi biết tình hình kinh doanh của Plaza trong tháng 8, tổng lợi nhuận là trên 9 triệu đô la so với 3 triệu 438.000 đô la của cùng kỳ năm ngoái, khi mà tôi vẫn còn hợp tác với Holiday Inn và họ đang điều hành cơ sở này. Tôi nói với Steve: không tệ lắm, nhưng hãy tính đến chuyện chúng ta vẫn còn chưa có bãi đậu xe. Tôi cũng trêu anh ta: bây giờ tất cả những gì anh phải làm là giữ cho khách sạn còn như mới. Tôi rất thích sự sạch sẽ và đã không hài lòng khi đến thăm khách sạn lần vừa rồi. 12 giờ trưa, tôi đi bộ đến sân trượt băng Golden Ring để xem đổ bê tông. Tất cả các tờ báo sáng nay đều có bài về cuộc họp báo của chúng tôi. Khi đến nơi, tôi thấy một đoàn xe trộn bê tông đậu quanh đó như thể đang có một cuộc hành quân. SAS, công ty xây dựng chịu trách nhiệm về dự án này, đã sắp xếp công việc rất tốt. Hàng tấn bê tông tươi đổ xuống sân trượt khổng lồ này trông giống như một chiếc bánh lớn nhất thế giới đang đông lạnh thành đá. Dù hôm qua đã có họp báo, nhưng hôm nay tôi thấy vẫn có nhiều nhiếp ảnh gia và đoàn quay phim ở quanh đó. Đây là một sự kiện mà mọi người đều đang trông đợi. 1 giờ 30 chiều, tờ Fortune sẽ đăng một bài về địa ốc và luật thuế mới, nên họ cử một phóng viên đến phỏng vấn tôi. Không như nhiều người khác, tôi không thích dính đến báo chí. Tôi đã bị hỏi hàng triệu lần với cùng một câu hỏi, và tôi đặc biệt không thích nói về đời sống cá nhân của mình. Tuy nhiên, tôi biết rằng báo chí rất hữu ích trong việc thực hiện các chương trình các thương vụ và tôi không phản đối khi nói về chúng. Tôi cố gắng trả lời rất là chọn lọc. Cuộc phỏng vấn của Fortune không đầy 20 phút. Hàng tuần, Norma phải hủy bỏ 20 yêu cầu tiếp xúc từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, tôi luôn giữ cho các cuộc phỏng vấn không kéo dài lâu. Nếu không tự hạn chế, có lẽ tôi phải bỏ rất nhiều thời gian tiếp chuyện với báo giới. 2 giờ 45 chiều, một người bạn của tôi, một họa sĩ rất nổi tiếng và thành công, gọi điện thoại mời tôi đến dự buổi khai mạc triển lãm tranh của ông ta. Tôi rất thích ông ta vì không giống như một số họa sĩ tôi đã gặp, ông ta rất khiêm tốn. Cách nay vài tháng, ông ta mời tôi đến phòng tranh của ông ta. Chúng tôi dạo quanh phòng, nói chuyện với nhau. Bất ngờ, ông ta nói: "Anh có muốn thấy tôi kiếm được 25.000 đô la trước bữa ăn trưa không?" "Muốn chứ," tôi trả lời. "Mà không biết ông ta sẽ làm gì?" Ông lấy một xô sơn lớn và bắn một ít sơn lên một tấm vải trải trên sàn nhà. Rồi, ông lại lấy 3 xô sơn màu khác và lần lượt làm giống như lần đầu tiên. Tất cả diễn ra trong khoảng 2 phút. Khi hoàn tất, ông quay sang tôi và nói: "À, xong rồi, tôi vừa mới kiếm được 25.000 đô la. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa." Ông ta mỉm cười nhưng trông cũng rất nghiêm túc. Quan điểm của ông là nhiều nhà sưu tập không biết sự khác biệt giữa bức tranh ông vẽ nguệch ngoạc trong 2 phút đó với những tác phẩm mà ông thực sự chăm chút. Họ chỉ quan tâm đến việc mua tên tuổi của ông mà thôi. Tôi luôn cảm thấy rằng phần lớn nghệ thuật đương đại là một trò lừa bịp, và hầu hết những họa sĩ thành công nhất thường là những người bán hàng giỏi nhất. Đôi khi tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu những nhà sưu tập biết về nguồn gốc sự hình thành của bức tranh kể trên của bạn tôi. Thế giới nghệ thuật khôi hài đến nỗi sự phát hiện đó có thể làm cho những họa phẩm của bạn tôi có giá trị hơn. 4 giờ chiều, chúng tôi họp tại phòng hội nghị để xem lại lần chót bản kế hoạch của dự án khu Gatsai trước khi trình bày trước chính quyền thành phố vào sáng mai. Hubstut của Ủy ban Quy hoạch thành phố bận việc nên sẽ không tham dự buổi trình bày đó, nhưng các nhân viên chủ chốt trong ủy ban của ông sẽ có mặt. Có khoảng 15 người trong buổi họp, kể cả Robert, Harvey Freeman, Alexander Cooper và đội của ông ta. Alex là một nhà hoạch định kiến trúc đô thị. Tôi thuê ông ta cách nay 2 tháng để trông coi việc thiết kế dự án này sau khi Helmut Zahn, kiến trúc sư của tôi, từ chối thực hiện dự án này với thành phố. Tôi không rõ nguyên do của sự từ chối này vì tính cách người Đức của Helmut, vì ông ta ở Chicago chứ không phải ở New York, hay chỉ vì ông ta muốn né tránh. Nhưng tôi biết rõ rằng Helmut sẽ không làm việc với ủy ban quy hoạch. Trái lại, Alex trước đây làm cho thành phố và rất nổi tiếng trong ủy ban. Ông ta cũng là người thiết kế thành phố Battery Park, được giới báo chí tán dương rất nhiều. Về mặt quản lý, ông ta là một lựa chọn tốt hơn Helmut Zahn, và tôi là một người rất thực tế. Chúng tôi họp như thế này mỗi tuần trong vòng 2 tháng qua để mổ xẻ mọi vấn đề, kể cả việc định vị các khu dân cư cho đến đường xá, công viên và trung tâm mua sắm. Hôm nay, Alex đưa ra những bản vẽ sơ bộ để chúng tôi tham khảo. Ở phía nam sẽ là đài truyền hình NBC gần với tòa nhà cao nhất thế giới. Về phía bắc là những tòa nhà căn hộ. Phía đông là một đại lộ và phía tây là trung tâm mua sắm gồm 8 tòa nhà hướng về sông Hudson. Mọi căn hộ đều có một góc nhìn đẹp, điều mà tôi tin là một yếu tố quan trọng. Tôi rất vui với bản thiết kế mới và Alex cũng vậy. Tôi chợt nghĩ rằng những tòa cao ốc sẽ làm cho dự án này trở nên đặc biệt, nhưng tôi cũng có kinh nghiệm về quy hoạch. Cuối cùng tôi biết chúng tôi sẽ phải nhượng bộ vài điểm nếu thành phố không phê chuẩn. Tôi sẽ chờ đến sau cuộc bầu cử thị trưởng thành phố. Giá trị của khu vực này chỉ có tăng mà thôi. 6 giờ chiều, Ivana và tôi được Đức Hồng Y John O'Connor mời dùng cơm tối tại Thánh đường St. Patrick. 7 giờ tối, bất kể bạn đã tiếp xúc với những ai trong đời, việc dùng bữa tối với Đức Hồng Y và 6 giám mục và tu sĩ hàng đầu trong giáo phận tại phòng ăn của Thánh đường Saint Patrick cũng là một điều vinh hạnh. Chúng tôi nói chuyện về chính trị, thành phố, địa ốc và nhiều vấn đề khác. Thật là một buổi tối thú vị. Khi ta về, tôi cho Ivana biết những ấn tượng của tôi về Đức Hồng Y. Ông ta không chỉ là một người rất thân thiện mà còn là một nhà kinh doanh với những bản năng chính trị tuyệt vời. Thứ 6, 6 giờ 30 sáng. Khi đọc lướt qua tờ New York Times, tôi thấy một bức ảnh lớn chụp cảnh đổ bê tông của sân trượt băng Wolverine trên trang nhất của phần 2. Bài báo này không thể bỏ qua. 9 giờ 15 sáng, chúng tôi họp với 4 viên chức của Ủy ban Quy hoạch thành phố, trong đó có cả Rebecca Robinson và Khuôn Hau, người chịu trách nhiệm thẩm định khu dự án website. Alex trình bày kế hoạch dự án rất tốt. Ông ta nhấn mạnh vào những điều mà chúng tôi biết là các viên chức của thành phố sẽ thích: những công viên công cộng, những lối đi ra bờ sông một cách dễ dàng, những lối lưu thông ra vào khu vực. Riêng vấn đề các tòa nhà sẽ cao bao nhiêu tầng thì Alex chỉ nói rằng chúng tôi đang tính toán. Khi buổi họp chấm dứt, tất cả chúng tôi đều đồng ý là mọi việc đã diễn tiến rất tốt đẹp. 10 giờ 30 sáng, tôi trở về văn phòng để họp về tiến trình xây dựng Tram Park, một cao ốc tôi sẽ xây dựng trên khung sườn bằng thép của khách sạn Babylon Plaza ở Central Park South. Đó là một vị trí lý tưởng và tòa nhà mà chúng tôi xây dựng sẽ lại là một thành công lớn. Cuộc họp có Frank William, kiến trúc sư của dự án, Andrew Way, quản lý dự án, và Branchy Spargu, phó chủ tịch phụ trách việc kinh doanh. Frank là một kiến trúc sư giỏi và ôn tồn. Blanchett, tên riêng tôi đặt cho cô ta, là một người tao nhã, có khiếu ăn nói nên làm rất tốt công việc kinh doanh. Chúng tôi thảo luận xem nên dùng màu gì cho khung cửa sổ. Những chi tiết giống như thế này sẽ tạo nên vẻ khác biệt về hình thái và phong cách của một tòa nhà. Sau gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi nhất trí sẽ dùng màu nâu vàng nhạt, hài hòa với màu của đá. Dường như tôi thích tông màu đất, chúng mạnh mẽ, đẹp và hấp dẫn hơn những màu nguyên thủy. 11 giờ sáng, Frank William ra về trước, còn lại 3 người chúng tôi bàn thảo về việc phá bỏ công trình cũ để xây dựng Tram Park. Andy cho tôi biết là công việc chưa xong và nhà thầu ra giá $175,000 cho những việc phát sinh. Nhà thầu thường tính thêm chi phí khi bạn yêu cầu thay đổi một cái gì đó trong kế hoạch mà bạn đã thỏa thuận với họ ngay từ ban đầu. Bạn phải rất mạnh bạo và cứng rắn đối với hầu hết các nhà thầu, nếu không họ sẽ lấn lướt bạn. Tôi điện thoại cho người phụ trách việc tháo gỡ ở Tram Park, Steve. Tôi nói, tôi là Donald Trump, hãy lắng nghe, anh phải làm nhanh lên để hoàn tất công việc, anh đã chậm tiến độ rồi. Tôi muốn anh trực tiếp điều động trong công việc này. Ông ta bắt đầu giải thích, nhưng tôi cắt ngang. Tôi không muốn biết, tôi chỉ muốn anh làm xong công việc. Và nghe này, Steve, anh sẽ giết tôi bằng những chi phí phát sinh này. Tôi không muốn anh làm việc với Andy và những khoản phát sinh này nữa. Tôi muốn anh làm việc thẳng với tôi. Nếu anh muốn lừa tôi trong việc này, anh sẽ không có một cơ hội thứ hai. Tôi sẽ không mướn anh nữa. Mối quan tâm thứ hai của tôi là việc sửa chữa sàn của các tầng lầu. Tôi hỏi Andy về số lượng công nhân làm công việc này. Được rồi, tôi nói nửa đùa nửa thật, tôi sẽ liều một phen. Những người làm bê tông có thể rất lỗ mãng, tôi cũng sẽ chẳng thua kém họ. Tôi điện thoại cho người trưởng nhóm. Ông chủ của anh rất muốn công việc này, tôi đã quyết định giao nó cho người khác, nhưng ông ta nói ông ta sẽ làm tốt. Hôm qua tôi đến công trường, thấy các miếng vá của anh không bằng phẳng với nền bê tông hiện hữu, thậm chí có chỗ còn chênh nhau cả nửa phân. Thấy ông ta không trả lời gì cả, tôi nói tiếp. Không ai có thể giao công việc cho anh nhiều hơn tôi. Tôi vẫn sẽ xây dựng khi những người khác bị phá sản. Vì vậy, hãy làm tốt công việc này đi. Lần này ông ta trả lời. Những người thợ ở đây đều là dân chuyên nghiệp cả. Chúng tôi đã làm hết sức mình, thưa ông. Được, tôi nói. Hãy điện thoại cho tôi biết anh đang làm như thế nào. 12 giờ trưa, Alan Greenberg gọi cho biết Holiday đã ra tay với vài chiêu thức của chiến lược viên thuốc độc nhằm gia tăng các khoản nợ của công ty, khiến nó kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Tôi không lo, không có viên thuốc độc nào ngăn cản được việc tôi theo đuổi mua lại Holiday Inn, nếu đó là điều tôi muốn làm. Thị trường vẫn mở cho mọi người đấu giá với nhau. Hôm qua nó đã giảm 80 điểm và hôm nay giảm thêm 25 điểm nữa. Nhưng Holiday Inn chỉ mất 1 điểm. Alan cho biết hiện chúng tôi đã mua gần 5% cổ phần của công ty này. 12 giờ 15 trưa, Andy rời phòng họp nhưng Blanche còn ở lại để cho tôi chọn mẫu quảng cáo trên báo cho Champak. Cô ta cho tôi xem 6 mẫu nhưng tôi không thích mẫu nào cả. Blanche tức lắm, cô ta muốn dùng các đường nét để thể hiện tòa nhà và tầm nhìn của nó xuống Central Park. Tôi nói với cô ta, tôi thích ý tưởng sử dụng một bức vẽ gồm các đường nét, nhưng tôi không thích những mẫu này. Tôi muốn một bản vẽ cho thấy tòa nhà nhiều hơn. Central Park rất đẹp, nhưng tôi không bán công viên, tôi bán một tòa nhà và những căn hộ. 12 giờ 30 trưa, Norma bước vào căn phòng với một chồng hồ sơ tôi đã phải ký để giấy xin phép kinh doanh sòng bài ở Nevada. Trong lúc tôi ký, Norma hỏi tôi muốn nhờ những ai viết thư giới thiệu. Suy nghĩ một chút, tôi nói cho cô ta chọn tướng Pete Dawkins, một người bạn tốt đang là chủ một ngân hàng đầu tư ở Sharon, Benjamin Holloway, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Equitable Reinvestment Group, Cora Stephenson, tổng giám đốc ngân hàng Jay Manhattan, và Đức Hồng Y John O'Connor. 12 giờ 45 trưa, Ivana gọi điện thoại. Cô ấy đang ở văn phòng và muốn tôi cùng đi xem một trường mẫu giáo khác cho con gái chúng tôi vào học ở mùa thu tới. Đi nào Donald, cô ấy nói. Anh không còn việc gì khác để làm. Đôi khi tôi nghĩ cô ấy thực sự tin thế. Em yêu, bây giờ anh đang bận việc một chút, tôi nói với cô ấy. Câu nói không có hiệu lực gì cả. 3 phút sau, Ivana đã có mặt trong phòng làm việc của tôi, hối thúc. Tôi phải cố gắng ký cho xong các mẫu đơn để đi với cô ấy. 2 giờ 30 chiều, có điện thoại của Bin Fugari. Tôi thích gọi ông ta là Junior The Phúc, nhưng dường như ông ta không thích nó. Công việc của Fugari là cho mướn xe limousine, nhưng thật ra ông ta đáng lẽ phải là một nhà môi giới. Ông ta biết mọi người và là một trong những người bạn thân nhất của Lee Iacocca. Ông ta cũng là người giới thiệu tôi với Đức Hồng Y để thảo luận về địa ốc và quen biết nhau nhiều hơn. Fugari hỏi tôi về buổi ăn tối ở thánh đường St. Patrick. Tôi nói buổi tối ấy thật tuyệt vời. Trước khi gác điện thoại, chúng tôi hẹn nhau đi đánh gôn vào cuối tuần này. 2 giờ 45 chiều, John Alessio, viên quản lý việc sửa chữa căn hộ 3 tầng của tôi ở Trump Tower, ghé qua văn phòng để thảo luận về các bản vẽ. Tôi bỏ tất cả mọi thứ trong căn hộ ngoại trừ tầng thứ 3 của các con tôi và mái nhà nơi tôi dự tính sẽ xây lên 68 tầng. Trước hết, tôi muốn mở rộng diện tích hiện tại bằng cách lấy thêm căn hộ kế bên. Điều tôi sẽ làm cũng giống như bạn sẽ làm trong thế kỷ 20 này để có một chỗ ở rộng rãi, tiện nghi. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự. Ví dụ như, chúng tôi thuê những thợ thủ công mỹ nghệ giỏi nhất ở Ý để chạm trổ bằng tay 27 cột đá hoa trong phòng khách. Họ đã đến hôm qua và những cây cột rất đẹp. Tôi có đủ sức để thuê những người thợ có tay nghề cao và đối với căn hộ của mình, tôi tự hỏi tại sao lại phải tiết kiệm? Tôi muốn những thứ tốt nhất bằng bất cứ giá nào. Tôi xem các bản vẽ và đánh dấu vài chỗ thay đổi. Tôi hỏi John công việc tiến hành như thế nào. Không tệ, ông ta nói. Chúng ta đến đó xem nhé. Được rồi, làm nhanh lên đi John, tôi nói. 3 giờ 30 chiều, giám đốc một hãng tàu biển lớn ở Hy Lạp gọi cho tôi. Công việc của anh thế nào? Tôi hỏi. Ông ta cho biết có một thương vụ muốn thảo luận với tôi. Ông ta không nói cụ thể, nhưng đối với một vài người bạn, đừng hỏi nó là gì. Nếu nó không là một thương vụ lớn, thì tôi nghĩ rằng ông ta chẳng làm mất thời gian của tôi. Chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau. 4 giờ chiều, tôi nhận một cuộc điện thoại từ một người chuyên bán và cho thuê máy bay. Tôi đang xem xét việc mua một chiếc phản lực G4, loại mà các công ty thường dùng. Tôi nói với ông ta rằng tôi vẫn quan tâm đến việc mua máy bay, nhưng tôi thật sự muốn loại Boeing 727 hơn. 4 giờ 30 chiều, Nick Ribbit gọi cho tôi từ Australia. Ông ta cho biết công việc thương thảo để chúng tôi được chọn làm nhà thầu và điều hành sòng bài lớn nhất thế giới ở đó đang diễn ra rất tốt đẹp. Nick kể tôi nghe một số chi tiết và nói chúng tôi sẽ biết nhiều hơn vào thứ hai tuần tới. Thật tuyệt, tôi nói với ông ta. Hãy gọi cho tôi trước khi anh quay về đây. 4 giờ 45 chiều, Ivana báo cho tôi rằng David Letterman, người phụ trách chương trình câu chuyện truyền hình, đang có mặt tại đại sảnh của Trump Tower để quay phim về một ngày sinh hoạt của hai du khách từ xa đến. Ông ta muốn biết họ có thể ở lại trễ và gặp tôi không? Tôi không muốn ở lại trễ để xem Letterman quay phim, nhưng tôi biết ông ta rất hăng hái. Tôi nhận lời. 5 phút sau, Letterman bước vào cùng với một người quay phim, hai trợ lý và một cặp vợ chồng rất đẹp đôi đến từ Louisville. Chúng tôi nói đùa với nhau và tôi nói rằng tôi nghĩ Louisville là một thị trấn rất tuyệt vời. Có lẽ tất cả chúng tôi phải cùng đến đó làm ăn. Letterman hỏi tôi giá một căn hộ ở Trump Tower là bao nhiêu. Tôi nói ông ta có khả năng lấy một căn hộ một phòng ngủ với giá 1 triệu. Hãy cho tôi biết giá thật, ông ta nói sau vài câu đùa giỡn. Bây giờ là chiều thứ 6, chúng tôi điện thoại cho ông mà không báo trước. Và ông nói chúng tôi có thể lên đây. Bây giờ ông đang đứng ở đây nói chuyện với chúng tôi, nghĩa là ông không bận việc gì cả. David, tôi nói, anh nói đúng, tuyệt đối không có gì để làm cả. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe qua nội dung của phần 1 Phương cách kinh doanh, một tuần làm việc. Và sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với phần 2, những quân bài của Trump, những thành phần của một thương vụ. Phong cách làm ăn của tôi hoàn toàn đơn giản và thẳng thắn. Tôi đề ra mục tiêu rất cao, rồi cứ tiến tới để đạt được cái mình đang theo đuổi. Đôi khi kết quả không được như ý, nhưng trong hầu hết các trường hợp tôi vẫn đạt đến đích. Tôi nghĩ kinh doanh là một khả năng bẩm sinh của mình, nó là di truyền. Tôi không nói điều đó một cách tự cao, tự đại. Nó chẳng liên quan gì đến tài năng. Người kinh doanh chỉ cần một chút thông minh, còn lại phần lớn là do bản năng của họ. Một đứa trẻ thông minh nhất của trường Watson đạt toàn điểm A và có chỉ số thông minh Intelligence Quotient IQ đến 170. Nhưng nếu không có bản năng kinh doanh thì nó không bao giờ trở thành một doanh nhân thành công được. Trong khi đó, hầu hết những người có bản năng kinh doanh sẽ không bao giờ nhận ra rằng họ có bản năng đó, vì họ không có can đảm hay cơ hội để khám phá ra tiềm năng của mình. Có vài người có tài năng bẩm sinh về golf hơn hẳn Jack Nicklaus, hay khả năng chơi quần vợt giỏi hơn Chris Evert hay Martina Navratilova, nhưng họ chưa bao giờ cầm đến cây gậy đánh gôn hay cây vợt nên không khám phá được tài năng của mình. Thay vào đó, họ hài lòng khi ngồi xem các ngôi sao thi đấu trên TV. Khi nhìn lại những thương vụ tôi đã làm, cả những cái thất bại hay bị mất cơ hội, tôi thấy có vài điểm chung. Không như những người thuyết giảng về địa ốc mà các bạn thường thấy trên TV hiện nay, tôi không hứa rằng làm theo những quy tắc này thì bạn sẽ trở thành triệu phú trong một đêm. Đáng tiếc là cuộc sống hiếm khi diễn ra suôn sẻ như thế. Đa số những người cố gắng làm giàu nhanh chóng đều sớm đi đến phá sản. Đối với những người có bản năng kinh doanh, những người có khả năng gặt hái nhiều thành công, tôi vẫn hy vọng họ không làm theo những lời khuyên của tôi, vì điều đó sẽ chỉ làm tôi gặp khó khăn nhiều hơn. Hãy nghĩ đến những vấn đề lớn. Tôi thích nghĩ đến những thương vụ lớn và tôi luôn có được chúng. Với tôi, điều đó rất đơn giản. Nếu phải suy nghĩ theo cách nào đó, bạn cũng có thể nghĩ đến những vấn đề lớn. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ về những việc tầm thường vì họ sợ thành công, sợ phải ra quyết định, sợ chiến thắng. Và điều đó giúp cho những người như tôi có được nhiều lợi thế. Bố tôi xây dựng những tòa nhà cho những người có lợi tức thấp và trung bình ở Brooklyn và Queens. Nhưng mặc dù thế, tôi vẫn hướng đến những khu đất có vị trí tốt nhất. Khi làm việc ở Queens, tôi luôn muốn Forest Hill. Và khi lớn lên, có lẽ không khôn ngoan hơn tôi nhận ra rằng Forest Hill tuy vĩ đại nhưng nó không là đại lộ số 5. Tôi bắt đầu hướng về khu Manhattan khi còn rất trẻ vì tôi cảm nhận thật sự điều gì tôi muốn làm. Tôi không hài lòng chỉ khi kiếm đủ tiền cho một cuộc sống khá giả. Tôi trông chờ cơ hội để tự khẳng định mình. Tôi sinh ra để xây dựng một cái gì đó hoành tráng, một công trình xứng đáng. Nhiều người khác có thể mua bán những viên đá nhỏ hay xây dựng những tòa nhà gạch đỏ tầm thường. Điều lôi cuốn tôi là sự thử thách trong việc xây dựng một khu phát triển hùng vĩ rộng trên 30 hectare dọc bờ sông Hudson ở phía tây của khu Manhattan, hay xây một khách sạn mới khổng lồ cạnh nhà ga trung tâm ở đại lộ Bắc và đại lộ số 42. Loại thử thách đó đã cuốn hút tôi đến thành phố Atlantic. Thật là tốt đẹp khi xây dựng một khách sạn thành công ở đó. Xây dựng một khách sạn kèm theo một sòng bài lớn với lợi nhuận gấp 5-10 lần lợi nhuận khách sạn là điều tốt hơn nữa. Khi đó, bạn có một công việc với một quy mô hoàn toàn khác. Một trong những yếu tố then chốt của việc suy nghĩ đến những vấn đề lớn là sự tập trung hoàn toàn. Đó là một phẩm chất mà tôi nhận thấy có ở nhiều doanh nhân thành đạt. Họ luôn suy nghĩ, luôn bị thôi thúc, luôn chuyên chú vào công việc. Tôi không nói phẩm chất đặc biệt này sẽ đem lại một cuộc sống hạnh phúc hơn hay tốt đẹp hơn. Nhưng thật là tuyệt vời khi bạn có được cái gì bạn muốn. Điều này đặc biệt đúng với thế giới địa ốc ở New York, nơi mà bạn sẽ làm ăn với một số trong những người thông minh nhất, cứng rắn nhất và xảo quyệt nhất trên thế giới. Dường như tôi thích đối đầu với những người như thế và tôi thích đánh bại họ. Bảo vệ những mặt yếu, những mặt mạnh sẽ tự phát triển. Mọi người nghĩ tôi là một người đam mê cờ bạc. Tôi chưa bao giờ đánh bài. Đối với tôi, người đánh bài là người chơi các loại máy đánh bài, slot machine. Tôi thì thích làm chủ những chiếc máy này hơn vì nó là một ngành kinh doanh hái ra tiền. Người ta nói rằng tôi tin vào sức mạnh của việc suy nghĩ về những điều tích cực. Thực tế thì ngược lại, tôi rất bảo thủ trong kinh doanh. Tôi luôn bước vào một thương vụ với sự tiên liệu về những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Nếu bạn có thể chịu đựng những tình huống tồi tệ nhất, thì những điều tốt nhất sẽ luôn xuất hiện. Lần duy nhất trong đời tôi không tuân theo quy luật này là trường hợp với USFL. Tôi đã mua một đội bóng thua cuộc với nỗ lực vực nó đứng lên. Công việc hầu như đã có tiến triển qua vụ kiện chống độc quyền của chúng tôi, nhưng khi nó bị chặn lại, tôi không có đường thoái lui. Vấn đề là bạn đừng nên quá tham lam. Nếu muốn thành công, bạn cũng phải chấp nhận những thất bại, nhưng đừng quá liều lĩnh. Một trong những ví dụ điển hình cho điều này là khách sạn và sòng bài Trump Plaza ở thành phố Atlantic. Tôi mua được một khu đất tốt trên phố đi bộ Boardwalk cách đây khá lâu. Tuy nhiên, tôi không vội vã xây dựng ngay. Điều đó có nghĩa là tôi phải trả phí duy trì trong một thời gian dài hơn. Nhưng trước khi bỏ ra hàng trăm triệu đô la và nhiều năm trời cho việc xây dựng, tôi muốn chắc rằng tôi có được giấy phép kinh doanh sòng bài. Tôi mất thời gian, nhưng bù lại mức độ rủi ro của tôi thấp hơn nhiều. Khi tôi có được giấy phép, Holiday Inn đến và đề nghị hợp tác với tôi. Một số người nói, anh không cần đến họ, tại sao phải bỏ 50% lợi nhuận của anh? Nhưng Holiday Inn cũng đề nghị trả cho tôi một số tiền đã bỏ ra để mua khu đất, chịu toàn bộ chi phí xây dựng và bảo đảm tôi sẽ không bị lỗ trong vòng 5 năm. Lựa chọn của tôi là hoặc hoàn toàn làm chủ song bài và tự chịu lấy mọi rủi ro, hoặc bán cho họ 50% cổ phần để không phải bỏ ra đồng nào cả. Đó là một quyết định dễ dàng. Baron Hinton trái lại đã có một cách làm can đảm hơn khi ông ta xây một sòng bài trị giá 400 triệu đô la ở Atlantic. Để có thể mở cửa sòng bài càng nhanh càng tốt, ông ta vừa xin giấy phép kinh doanh vừa bắt đầu việc xây dựng. Nhưng rồi, chỉ 2 tháng trước ngày dự kiến khai trương sòng bài, Hinton bị từ chối cấp giấy phép. Ông ta bán sòng bài lại cho tôi mà không có nhiều lựa chọn khác. Tôi đổi tên cơ sở này thành Trump Castle và nay nó là một trong những khách sạn sòng bài thành công nhất trên thế giới. Gia tăng tối đa các chọn lựa. Tôi cũng bảo vệ mình bằng sự linh hoạt trong kinh doanh. Tôi không bao giờ quá gắn kết với một thương vụ hoặc một phương cách nào cả. Để khởi đầu một thương vụ, tôi phải xem xét rất nhiều yếu tố liên quan, vì các thương vụ có thể thất bại cho dù thoạt nhìn chúng có vẻ đầy triển vọng. Khi bắt tay vào một thương vụ, tôi luôn đưa ra ít nhất 6 giải pháp để thực hiện nó. Mọi việc đều có thể xảy ra dù cho bạn đã có những kế hoạch được chuẩn bị chu đáo. Ví dụ, nếu tôi không được phép kinh doanh căn hộ ở Trump Tower, tôi có lẽ đã xây một tòa nhà văn phòng ở đó. Nếu tôi không có được giấy phép kinh doanh sòng bài ở Atlantic, tôi có lẽ đã bán khu đất đó với một khoản lợi nhuận lớn. Có lẽ ví dụ điển hình cho điều này là thương vụ đầu tiên của tôi ở Manhattan. Tôi mua lại nhà ga Penn Central ở đường West 34. Kế hoạch ban đầu của tôi là xây nhà cho những người có lợi tức thấp với sự tài trợ của chính phủ. Chẳng may, lúc đó thành phố bắt đầu có những khó khăn về tài chính nên phải cắt bỏ các khoản trợ cấp như thế. Tôi chuyển sang chọn lựa thứ hai ngay lập tức và bắt đầu vận động thành phố để xây dựng một trung tâm hội nghị ở đó. Phải mất 2 năm kế hoạch này mới được thành phố chấp nhận. Dĩ nhiên, nếu họ không chọn khu đất của tôi thì tôi át hẳn đã đưa ra một chọn lựa thứ ba nữa. Biết rõ thị trường. Một số người có cảm nhận về thị trường mà họ đang hoạt động và một số khác thì không. Diễn viên phim hành động Sylvester Stallone được khán giả mến mộ. Chỉ mới 41 tuổi nhưng Stallone đã nổi tiếng với 2 trong những vai diễn thành công nhất là Rocky và Rambo. Với tôi, ông ta là một viên ngọc quý chưa được mài giũa. Ông ta biết công chúng muốn cái gì và mang cái đó tới cho họ. Tôi nghĩ rằng mình có cái bản năng này. Đó là lý do tại sao tôi không thuê những nhà phân tích thống kê và tôi cũng không tin những bản khảo sát thị trường. Tôi tự tiến hành những cuộc khảo sát và đưa ra kết luận cho chính mình. Tôi luôn hỏi ý kiến mọi người trước khi quyết định một việc gì. Nó là một phản xạ tự nhiên. Nếu tôi đang nghĩ đến chuyện mua một bất động sản, tôi sẽ hỏi những người sống quanh đó về khu vực đó. Họ nghĩ gì về trường học, các tiệm bán hàng và tình trạng tội phạm. Khi đến một thành phố, tôi đi taxi và sẽ hỏi người lái xe những câu hỏi xoay quanh thành phố đó. Tôi hỏi, hỏi và hỏi cho đến khi hiểu rõ về vấn đề đó. Và khi ấy là lúc tôi quyết định. Việc tự thực hiện những cuộc khảo sát ngẫu nhiên mang lại cho tôi nhiều điều để học hỏi hơn là những lời tư vấn của các hãng lớn. Họ cho một nhóm người từ Boston đi xuống New York, mướn phòng và tính bạn 100.000 đô la cho một cuộc nghiên cứu. Cuối cùng cũng chẳng có được kết luận gì mà lại mất thời gian. Và nếu thương vụ mà bạn đang xem xét là một công việc béo bở thì nó sẽ vụt khỏi tay bạn. Tôi cũng không quá chú tâm đến những nhà phê bình, trừ phi khi họ ủng hộ cho dự án của tôi. Tôi cho rằng họ viết để gây ấn tượng và họ cũng bị ảnh hưởng bởi thời trang như những người khác. Tuần này họ đưa những tòa nhà bằng kính lên tận 9 tầng mây. Tuần tới phát hiện ra một tòa nhà cũ, họ lại ca ngợi những chi tiết và cách bài trí của nó. Rất ít người trong số họ có được cảm xúc về điều gì mà công chúng cần. Vì vậy, nếu họ cố gắng trở thành nhà phát triển địa ốc, họ sẽ thất bại nặng nề. Trump Tower là một cao ốc mà các nhà phê bình tỏ vẻ hoài nghi trước khi nó được xây dựng, nhưng nó lại được công chúng ưa thích. Nhiều người giàu có đã đến sống trong đó. Một điều khôi hài về Trump Tower là chúng tôi cuối cùng lại có những bài phê bình hay về kiến trúc. các nhà bình luận không muốn nói tốt về nó vì nó đại diện cho nhiều điều mà họ không thích. Nhưng cuối cùng, nó là tòa nhà tráng lệ đến nỗi họ không còn lựa chọn nào khác là nói tốt về nó. Tôi luôn đi theo bản năng của mình, nhưng cũng phải công nhận rằng có những bài phê bình tốt thì cũng hay. Sử dụng khả năng ảnh hưởng. Điều tệ hại nhất mà bạn có thể trải qua trong một thương vụ là cảm thấy tuyệt vọng khi thực hiện nó. Điều đó sẽ khiến đối phương xông lên tấn công và bạn sẽ thất bại. Điều tốt nhất là bạn phải thực hiện nó với tất cả sức mạnh của mình, và khả năng ảnh hưởng là sức mạnh lớn nhất mà bạn có thể có. Nó giúp bạn có được cái mà đối phương muốn, cần hoặc không thể thực hiện nếu không có được. Đáng tiếc là tình huống này không thường xảy ra. Đó là lý do tại sao khả năng ảnh hưởng đòi hỏi một trí tưởng tượng và kỹ năng thuyết phục khách hàng. Nói cách khác, bạn phải thuyết phục đối tác bằng việc thực hiện thương vụ đó là lợi ích của họ. Năm 1974, trong một nỗ lực để được thành phố chấp thuận cho tôi mua khách sạn Commodore trên đường X42, tôi thuyết phục được những người chủ khách sạn công bố rằng họ sẽ đóng cửa khách sạn. Sau khi họ công bố, tôi đã không sợ khi chỉ cho mọi người trong thành phố thấy rằng việc đó sẽ là một điều rất tồi tệ cho khu vực nhà ga trung tâm Grand Central và cho cả thành phố. Khi Holiday Inn xem xét việc hợp tác với tôi trong dự án ở thành phố Atlantic, họ bị khu đất của tôi hấp dẫn vì họ tin rằng việc xây dựng của tôi tốt hơn của các đối tác tiềm năng khác rất nhiều. Thực ra tôi cũng không giỏi đến thế, nhưng tôi làm mọi việc để có thể bảo đảm với họ rằng sòng bài của tôi sẽ hoàn tất tốt đẹp. Khả năng thuyết phục của tôi xuất phát từ việc khẳng định ấn tượng mà họ đã có về tôi. Khi tôi mua nhà ga ở Westside, tôi không đặt tên dự án là Television City một cách tình cờ, và tôi không chọn cái tên này vì nghĩ rằng nó đẹp. Tôi chọn cái tên đó với một mục tiêu rõ ràng: việc giữ mạng lưới truyền hình ở New York nói chung và đài NBC nói riêng là điều thành phố rất muốn làm. Để một mạng truyền thông như thế chuyển sang New Jersey không những là một thiệt hại lớn về kinh tế mà còn là một tổn thất nghiêm trọng về tâm lý. Đừng bao giờ thực hiện các thương vụ mà bạn không có khả năng ảnh hưởng đến chúng. Cải thiện địa điểm. Chìa khóa cho sự thành công trong địa ốc là địa điểm. Đó có lẽ là khái niệm bị hiểu lầm nhiều nhất. Thường thì khái niệm đó xuất phát từ những người không biết họ đang nói đến cái gì. Trước hết, bạn không nhất thiết phải có một vị trí tốt. Cái mà bạn cần là một thương vụ tốt nhất, ngay khi bạn tạo nên một ảnh hưởng bằng sự vận động và sử dụng yếu tố tâm lý. Bạn có thể làm cho một địa điểm trở nên tốt hơn. Khi bạn có một địa điểm như Trump Tower ở góc đường số 57 và đại lộ số 5, bạn ít cần đến sự vận động hơn. Nhưng ngay cả ở đó, tôi cũng vận động để Trump Tower thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn nữa. Trái lại, tòa nhà Museum Tower chỉ cách Trump Tower 3 ngã tư và được xây dựng trên phía trên của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Museum of Modern Art, không được tiếp thị tốt nên không có được giá trị như của Trump Tower. Địa điểm cũng có nhiều liên quan với thời trang. Bạn có thể chuyển một địa điểm tầm thường thành một nơi có giá trị nếu bạn thu hút được đúng đối tượng mua. Sau Trump Tower, tôi xây Trump Plaza ở góc đường số 61 và đại lộ số 3. Khu đất đó tôi mua với giá rất rẻ. Thật ra, đại lộ số 3 không thể so sánh với đại lộ số 5 về giá trị, nhưng Trump Tower đã tạo nên một giá trị cho cái tên Trump, và tôi đã xây một tòa nhà rất ấn tượng trên đại lộ số 3. Chúng tôi đã có thể tăng giá bán căn hộ với những người rất giàu và thành công vì họ có lẽ đã thích Trump Tower, nhưng những căn hộ tốt nhất ở đó đã được bán hết. Bây giờ, đại lộ số 3 trở thành một nơi nổi tiếng và Trump Plaza là một thành công lớn của tôi. Quan điểm của tôi là bạn không kiếm được lợi nhuận trong địa ốc nếu phải bỏ ra một số tiền lớn để mua một bất động sản có địa điểm tốt nhất. Bạn có thể bị thất bại khi làm như thế, cũng giống như khi bạn mua một bất động sản có địa điểm xấu với giá hời. Điều mà bạn đừng nên làm là trả quá nhiều tiền, cho dù phải từ bỏ một địa điểm rất tốt. Tiếp thị sản phẩm. Bạn có thể có một sản phẩm tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng nếu mọi người không biết về nó thì nó cũng không có giá trị nhiều. Có những người có giọng hát hay, như là giọng hát của danh ca Frank Sinatra, nhưng họ chỉ hát trong nhà để xe vì không ai đã từng nghe họ hát. Bạn cần tạo nên sự quan tâm và sự thú vị. Một trong những cách là thuê những người có kinh nghiệm trong quan hệ cộng đồng, Public Relations, tức là PR, trả lương hậu hỉ cho họ để bán bất kỳ cái gì bạn có. Nhưng với tôi, cách này cũng giống như bạn thuê các chuyên gia tư vấn để nghiên cứu thị trường. Nó sẽ không tốt bằng chính bạn làm. Một điều mà tôi học được từ giới báo chí là họ luôn khao khát một câu chuyện hay và càng giật gân càng tốt. Đó là bản chất của công việc này và tôi hiểu điều đó. Nếu bạn hơi khác thường hay hơi tàn bạo một chút, hoặc nếu bạn làm một điều gì đó liều lĩnh hay có thể gây nhiều tranh luận, báo chí sẽ viết về bạn. Tôi luôn làm những việc hơi khác thường, nhưng tôi không để ý đến vấn đề tranh luận và các thương vụ của tôi thường có nhiều tham vọng. Kết quả là báo chí luôn muốn viết về tôi. Tôi không nói là họ thích tôi, đôi khi có những bài viết ủng hộ, nhưng lắm lúc cũng có bài phản đối. Nhưng dưới góc độ kinh doanh thuần túy, được báo giới đề cập đến sẽ có nhiều lợi ích hơn. Nếu đăng quảng cáo nguyên trang trên tờ New York Times cho một dự án nào đó, tôi có thể phải trả đến 40.000 đô la. Thêm vào đó, người ta thường có khuynh hướng hoài nghi đối với các mẫu quảng cáo. Nhưng nếu tờ báo đăng một bài ủng hộ cho một dự án nào đó của tôi, dù chỉ một cột, thì nó cũng có giá trị hơn 40.000 đô la và tôi chẳng tốn xu nào cả. Điều khôi hài là ngay cả một bài phê bình, thậm chí có thể nói xấu về cá nhân bạn, cũng có thể rất có giá trị đối với việc kinh doanh của bạn. Television City là một ví dụ điển hình. Khi tôi mua khu đất vào năm 1985, nhiều người, ngay cả những người ở website, cũng không biết về khu đất rộng cả 30 hectare ấy. Sau đó, tôi tuyên bố sẽ xây một tòa nhà cao nhất thế giới ở đó. Ngay lập tức, nó trở thành một sự kiện trong ngành truyền thông. Bình luận viên Dan Jetzer đưa nó vào bản tin buổi tối của đài CBS và phóng viên George Zerwin viết một bài về nó trên tờ Newsweek. Các nhà phê bình kiến trúc đều bày tỏ ý kiến và các tay viết xã luận cũng thế. Không phải ai cũng tán thành dự án đó, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi được nhiều người chú ý và điều đó cũng đủ để tạo nên giá trị cho dự án. Khi nói chuyện với phóng viên, tôi rất thẳng thắn. Tôi không lừa dối họ, cũng không tự bảo vệ mình, vì đó là những cách chuốc lấy sự phiền hà với báo giới. Thay vào đó, khi một phóng viên hỏi một câu hỏi, tôi cố gắng đưa ra một câu trả lời sát với vấn đề nhất. Ví dụ, nếu ai đã hỏi tôi về những tác động xấu có thể có của tòa nhà cao nhất thế giới mà tôi định xây dựng đối với vùng Westside, tôi sẽ nói về những lợi ích mà nó mang lại cho người dân New York, cũng như làm rạng danh thành phố. Khi một phóng viên hỏi tại sao tôi chỉ xây dựng cho người giàu, tôi giải thích rằng những tòa nhà của tôi không chỉ mang lại lợi ích cho người giàu. Hàng ngàn người sẽ có công ăn việc làm và thành phố sẽ thu được thuế mỗi khi tôi xây dựng một dự án mới. Tôi cũng cho họ thấy rằng những tòa nhà như Trump Tower khơi mào sự phục hưng của New York. Tôi thích khuấy động sự tưởng tượng của mọi người. Nhiều người có thể không nghĩ ra những điều lớn lao, nhưng họ sẽ thường phấn khích nếu người khác làm. Đó là lý do tại sao khi ta cường điệu một chút cũng không làm hại đến ai cả. Tôi gọi đó là sự cường điệu chân thật, không có hại, một hình thức tiếp thị rất hiệu quả. Sự chống trả. Có những lúc khi được đối đầu và lựa chọn duy nhất, bạn cần phải phản đòn để chống trả những chiêu thức của đối phương. Tôi rất tốt với những người đối xử tốt với tôi, nhưng khi người ta đối xử xấu, không công bằng hoặc lợi dụng tôi, tôi sẽ phản công rất mạnh. Đây là một rủi ro vì bạn sẽ làm cho tình hình càng tệ hại hơn. Vì vậy, tôi khuyên bạn không nên áp dụng phương thức này với tất cả mọi người. Theo kinh nghiệm bản thân, nếu bạn đấu tranh cho niềm tin của mình thì mọi việc cuối cùng sẽ tốt đẹp, dù nó có thể khiến một số người xa lánh bạn. Khi thành phố bác bỏ dự án Trump Tower một cách bất công, tôi đã kiện họ ở 6 phiên tòa khác nhau. Tôi tốn khá nhiều tiền. Nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ thất bại và họ nói đó là một tình huống không thể chiến thắng, thậm chí sẽ có hại cho tôi về mặt chính trị. Nhưng tôi chú trọng nhiều đến những nỗ lực của chính mình chứ không để ý đến kết quả. Trong trường hợp này tôi đã thắng và nhờ vậy tình hình trở nên tốt đẹp hơn. khi Holiday Inn hợp tác với tôi trong dự án Trump Plaza ở thành phố Atlantic. Họ điều hành sòng bài tệ đến nỗi nó kém xa những sòng bài khác trong thành phố. Tôi đã tranh đấu quyết liệt để họ bán hết cổ phần cho tôi. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến việc thâu tóm cả công ty này. Cho dù tôi chưa tiếp tục tấn công họ, nhiều người đã tấn công tôi. Một trong những khó khăn cho bạn khi bạn gặt hái được thành công là sự ghen ghét, đố kỵ. Có những người nghĩ rằng cố gắng ngăn chặn người khác vươn lên là thành tích của họ. Tôi xem họ là những kẻ thất bại trong cuộc sống. Theo như tôi biết, nếu họ có khả năng thật sự thì họ sẽ không chống lại tôi. Họ sẽ làm điều gì đó mang tính xây dựng hơn. Thực hiện lời hứa. Bạn không thể lừa dối mọi người trong một thời gian dài. Bạn có thể tạo nên sự thích thú. Bạn có thể thực hiện những chiến dịch tiếp thị tuyệt vời để đạt được mọi thứ mà bạn có thể cường điệu đôi chút. Nhưng nếu bạn không thực hiện lời hứa, mọi người giờ cũng hiểu được sự thật về bạn. Tôi nghĩ đến Jimmy Carter. Sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước Ronald Reagan năm 1980, Carter đến gặp tôi ở văn phòng. Ông ta nói với tôi rằng ông ta đang tìm nguồn đóng góp cho dự án thư viện của ông, Jimmy Carter Library. Tôi hỏi ông ta dự tính chi phí là bao nhiêu. Ông nói, Donald, tôi sẽ rất cảm ơn anh nếu anh đóng góp 5 triệu đô la. Tôi điếng cả người đến nỗi không trả lời được. Nhưng kinh nghiệm đó cũng là một bài học cho tôi. Mãi sau này tôi vẫn không hiểu tại sao Jimmy Carter trở thành tổng thống được. Câu trả lời là dù không có đủ phẩm chất để đảm đương công việc của một tổng thống, nhưng ông ta có can đảm để yêu cầu một điều phi thường. Khả năng đó đã giúp ông ta được bầu làm tổng thống. Nhưng dĩ nhiên, dân chúng Mỹ nhanh chóng thấy rằng ông ta không thể làm tốt công việc đó. Kết quả là ông ta thảm bại khi tái tranh cử. Ronald Reagan là một ví dụ khác, là một người hòa nhã và tạo được nhiều ấn tượng nên ông ta chiếm được cảm tình của dân chúng Mỹ. Chỉ đến bây giờ, gần 7 năm sau đó, người ta mới bắt đầu đặt câu hỏi về những gì ở đằng sau nụ cười của ông. Tôi cũng thấy được những điều tương tự trong công việc của mình. Có nhiều người nói rất hay nhưng không thực hiện được gì cả. Khi Trump Tower gặt hái được thành công, nhiều nhà phát triển địa ốc bắt chước cách bố trí khoảng không gian mở ở khu vực bán lẻ của tòa nhà này. Khi nhận được bản thiết kế, họ bắt đầu ước tính chi phí. Họ thấy những cầu thang bằng đồng giá hơn 1 triệu đô la, thác nước 2 triệu, đá hoa cương thêm nhiều triệu đô la nữa. Cuối cùng họ quyết định từ bỏ ý định này. Chi phí luôn là điều quyết định cuối cùng. Tôi may mắn vì tôi đã hoạt động trong một phân khúc thị trường rất đặc biệt và tôi có đủ điều kiện tài chính để xây dựng những tòa nhà tốt nhất. Tôi quảng cáo rất mạnh cho Trump Tower, nhưng tôi cũng đưa ra một sản phẩm tuyệt vời, xứng đáng với sự quảng cáo đó. Xem xét chi phí. Tôi chấp nhận chi tiền cho những gì cần phải mua, nhưng không chấp nhận chi nhiều hơn khoản tiền mình phải trả. Khi tôi xây nhà cho người có thu nhập thấp, điều quan trọng là làm sao cho nó thành hình một cách nhanh chóng, ít tốn kém và bảo đảm chất lượng, để tôi có thể cho mướn toàn bộ. Tôi biết cách kiểm soát chi phí, không ném tiền qua cửa sổ. Tiết kiệm và chi tiêu cẩn thận là những điều tôi học được từ bố tôi. Ngay cả bây giờ, nếu tôi cảm thấy nhà thầu tính giá cao, cho dù chỉ 5.000 đô la hay 10.000 đô la, tôi sẽ điện thoại than phiền với họ ngay. Người ta thường nói với tôi, chỉ có ít tiền thôi mà, tại sao anh bực mình? Tôi trả lời ngay rằng, chỉ tốn 25 cent tiền điện thoại, nhưng tiết kiệm được 10.000 đô la. Ngày nào tôi không thể làm như thế, thì ngày đó tôi chuẩn bị dẹp tiệm là vừa. Vấn đề là bạn có thể có những ước mơ lớn, nhưng chúng sẽ không bao giờ là lớn nếu bạn không thể biến chúng thành hiện thực và với một cái giá phải chăng. Khi tôi xây dựng Trump Plaza ở Atlantic, các ngân hàng thường lưỡng lự khi cho những nhà phát triển vay vốn xây dựng những sòng bài mới vì hầu hết mọi công trình đều bị vượt ngân sách hàng chục triệu đô la. Trump Plaza được xây dựng đúng tiến độ và ngân sách. Chúng tôi có thể mở cửa hoạt động vào tuần lễ ngày chiến sĩ chặn vong, thời gian bắt đầu của mùa nghỉ hè. Trong khi đó, Bob Hussein, người sáng lập tạp chí Penthouse, đã cố gắng trong suốt 7 năm để xây dựng một sòng bài ngay cạnh Trump Plaza. Nhưng tất cả nỗ lực của ông ta giờ đây chỉ là một khung nhà rỉ sét lãng phí hàng chục triệu đô la. Nếu bạn không chú ý thì ngay cả những công việc nhỏ cũng có thể vượt khỏi sự kiểm soát của bạn. Từ cửa sổ phòng làm việc, tôi đã quan sát những nỗ lực của thành phố trong việc xây dựng lại sân trượt băng Gunmanring ở Central Park trong suốt 7 năm. Hàng triệu đô la bị lãng phí, không thể chịu đựng được nữa. Tôi đề nghị thành phố để tôi thực hiện dự án này và nó đã được hoàn tất trong 4 tháng với chi phí rất khiêm tốn so với số tiền bị lãng phí trước đây. Hãy vui vẻ. Tôi không lừa dối bản thân mình. Cuộc sống rất là mong manh và sự thành công không thể thay đổi được điều đó. Có thể còn làm cho nó mong manh hơn nữa là khác. Bất kỳ điều gì cũng có thể thay đổi mà không báo trước. Đó là lý do tại sao tôi không xem những gì đã xảy ra là quá nghiêm trọng. Tiền không bao giờ là một động cơ thúc đẩy mạnh đối với tôi, trừ phi nó là một cách để giữ thế mạnh. Sự thích thú thật sự là tham gia cuộc chơi. Tôi không bỏ nhiều thời gian để lo lắng về những gì mà tôi đáng lẽ đã phải làm khác đi, hoặc về những gì sắp xảy ra. Nếu bạn hỏi tôi những thương vụ sẽ mang lại cái gì, tôi không chắc rằng mình sẽ có một câu trả lời hay, trừ phi tôi có thời gian thuận lợi để thực hiện chúng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe nội dung của phần 2, những quân bài của trăm, những thành phần của một thương vụ. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3, thời kỳ trưởng thành, sự hình thành một cá tính. Bố tôi, Fred Trump, là người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong thời gian tôi trưởng thành. Tôi học được nhiều điều từ ông, sự cứng rắn trong một môi trường kinh doanh rất khắc nghiệt, cách động viên người khác, khả năng làm việc và tính hiệu quả. Hãy tham gia, bắt tay vào việc, làm tốt công việc và cho mọi người thấy được kết quả. Tôi cũng sớm biết được rằng tôi không muốn tham gia trong công việc kinh doanh mà bố tôi đã làm. Ông đã xây dựng nhiều tòa nhà để cho thuê rất thành công ở Queens và Brooklyn. Nhưng đó là một cách kiếm tiền khó khăn. Tôi muốn làm một cái gì đó lớn lao hơn, hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Tôi nhận ra rằng tôi muốn được nổi tiếng nhiều hơn chứ không chỉ là con trai của ông Fred Trump. Tôi phải tự lập và tạo dấu ấn của riêng mình. May mắn là bố tôi hài lòng với những gì ông đã biết và đã làm rất tốt. Tôi được tự do để tạo dấu ấn của mình ở Manhattan. Tuy vậy, tôi không bao giờ quên những bài học có được từ bố tôi. Bố tôi sinh năm 1905 ở New Jersey. Ông nội tôi di cư từ Thụy Điển sang Mỹ khi còn là một đứa trẻ, rồi làm chủ một nhà hàng tương đối thành công. Ông nghiện rượu nặng, bị xơ gan và mất năm bố tôi mới 11 tuổi. Bà nội tôi, Elizabeth, đi làm thợ may để nuôi ba đứa con nhỏ. Chị bố tôi, cũng tên là Elizabeth, khi đó mới 16 tuổi, và em trai bố tôi, John, mới 9 tuổi. Là con thứ nhưng lại là con trai đầu, nên bố tôi trở thành người chủ gia đình. Ngay khi đó, ông phải làm những công việc lặt vặt để nuôi sống gia đình, từ giao hàng cho một cửa hiệu bán trái cây đến đánh giày, khuôn gỗ ở công trường xây dựng. Ông rất thích ngành xây dựng nên đã học theo các lớp buổi tối về nghề mộc, đọc bản vẽ và lập bản dự toán. Ông nghĩ rằng ông có thể mưu sinh bằng nghề kinh doanh. Năm 16 tuổi, bố tôi xây dựng công trình đầu tiên, khung nhà để xe cho hai chiếc xe hơi của một người hàng xóm. Thời đó, tầng lớp trung lưu mới bắt đầu mua xe hơi nên rất ít nhà có nhà để xe. Và thế là bố tôi nhanh chóng có một nghề kinh doanh rất tốt, đó là xây những nhà để xe tiền chế với giá 50 đô la một căn. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1922, ông phải nghỉ học để đi làm nuôi gia đình. Ông làm thợ mộc phụ cho một người chuyên xây nhà ở Queens. Nhờ thông minh và khéo tay, ông làm tốt công việc hơn những người khác trong nhóm. Lúc đó, ông đã có thể cộng nhẩm những con số hàng chục ngàn. Với những kiến thức cơ bản có được từ những lớp học thêm buổi tối, ông có thể chỉ cho những thợ mộc khác những cách làm tắt nhanh hơn, như cách gác những cây đòn tay bằng sắt vuông để lập mái nhà. Bố tôi làm việc rất tập trung và có nhiều tham vọng. Hầu hết các đồng nghiệp của ông đều cảm thấy thỏa mãn khi có công ăn việc làm. Nhưng ông không thích làm việc mà còn muốn làm việc tốt và vượt lên trên mọi người. Ông đã dạy tôi điều quan trọng nhất trong cuộc sống là yêu thích công việc mình đang làm, vì nó là cách duy nhất giúp con thực sự làm tốt công việc đó. Một năm sau khi rời ghế nhà trường, bố tôi bắt tay xây căn nhà đầu tiên ở Good Haven, Queen, một căn nhà nhỏ trong một gia đình. Tiền xây dựng không đến $5,000, nhưng ông bán được nó với giá $7,500. Ông thành lập một công ty lấy tên là Elizabeth Chum và Son, tức là Elizabeth Chum and Son. Vì lúc đó ông chưa đủ tuổi để lập công ty nên bà nội tôi phải đứng tên ký mọi giấy tờ và hóa đơn. Ngay sau khi bán được căn nhà đầu tiên, ông xây tiếp một cái khác, rồi một cái nữa, và cứ thế tiếp tục ở những khu dân cư lao động thuộc Queen như Wood Haven, Hollis và Queen Village. Bố tôi đã đưa ra một cách sống mới cho những người tay lấm chân bùn thường sống trong những căn nhà chật chội, những ngôi nhà gạch kiểu bình dân với giá phải chăng, và họ đã nhanh chóng tán thành chúng. Theo bản năng, bố tôi bắt đầu nghĩ đến những công việc có quy mô lớn hơn. Năm 1929, nhắm vào một thị trường giàu có hơn, ông bắt đầu xây dựng những căn nhà lớn hơn, những căn nhà ba tầng kiểu Colonial, Tudor và Victorian trong một khu khá giả ở Queen mà hiện nay trở thành khu Jamaica Estate nổi tiếng. Ông cũng xây dựng một căn nhà cho gia đình chúng tôi ở đó. Khi cuộc suy thoái kinh tế xảy ra và thị trường địa ốc lắng đọng, bố tôi chuyển hướng kinh doanh. Ông mua một ngân hàng chuyên về thế chấp bị phá sản và bán lại nó một năm sau đó để kiếm lời. Sau đó, ông mua một siêu thị ở Wood Haven. Tất cả những người bán hàng địa phương, từ người bán thịt cho đến ông thợ may và bác làm giày, đều đến thuê một chỗ ở đó. Siêu thị này trở thành một nơi buôn bán sầm uất. Tuy nhiên, vì muốn trở lại công việc xây dựng, bố tôi bán lại siêu thị một năm sau đó cho King Cullen, một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh về siêu thị thời bấy giờ, một khoản thu lợi nhuận khá lớn. Năm 1934, nền kinh tế bắt đầu hồi phục sau thời kỳ suy thoái, nhưng việc kiếm tiền vẫn còn nhiều khó khăn, vì thế bố tôi quyết định trở lại công việc xây dựng nhà giá thấp. Lần này ông chọn khu Flatbush của Brooklyn vì giá đất ở đây rẻ và ông ngửi thấy ở đó có nhiều cơ hội để phát triển. Một lần nữa, bản năng kinh doanh của ông lại đúng. Trong vòng 3 năm liên tiếp, ông xây thêm 2.500 căn nhà ở khắp nơi trong vùng Queen và Brooklyn. Ông đã rất thành công. Năm 1936, bố tôi lấy mẹ tôi, bà Mary MacLeod. Nhờ kinh doanh thành công, ông đã có thể giúp em trai mình học đại học, điều mà ông đã không thể làm được cho bản thân khi còn trẻ. Chú tôi, John Chum, nhờ vậy đã lấy được bằng tiến sĩ vật lý của Học viện Công nghệ Massachusetts, trở thành giáo sư vật lý và là một trong những nhà khoa học lớn của Mỹ. Có lẽ vì không có được bằng cấp đại học nên bố tôi luôn kính nể những người có học vị cao, mặc dù trong nhiều trường hợp họ không đáng được đối xử như thế. Nếu có điều kiện, bố tôi ắt hẳn đã học rất giỏi ở đại học. Chúng tôi là một gia đình rất truyền thống. Bố tôi là trụ cột của gia đình và mẹ tôi là một bà nội trợ hoàn hảo. Ngoài việc chăm sóc năm anh chị em chúng tôi một cách chu đáo, bà còn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, may vá quần áo cho chúng tôi và làm từ thiện tại một bệnh viện. Chúng tôi sống trong một căn nhà lớn nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là những đứa trẻ con nhà giàu có. Chúng tôi được dạy bảo để hiểu giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của sự làm việc chăm chỉ. Chúng tôi rất gần gũi nhau và cho đến bây giờ họ là những người bạn thân nhất của tôi. Bố tôi không khoe khoang tự phụ. Ông vẫn làm việc tại văn phòng nhỏ, khiêm tốn trong một tòa nhà ông đã xây hồi năm 1948 trên đại lộ Z ở khu Safid Bay của Brooklyn. Chị Marianne đi theo con đường của mẹ tôi. sau khi tốt nghiệp Đại học Mount John Hockey, chị lấy chồng và ở nhà chăm sóc con trai David. Nhưng vì thừa hưởng nghị lực và tính tham vọng của bố nên chị đã học luật ở lại khi David vào trung học. Chị tốt nghiệp với bằng loại U và bắt đầu đi làm cho một hãng tư nhân. Sau đó, chị làm công tố viên liên bang tại văn phòng công tố trong 5 năm. Năm 1983, chị được bổ nhiệm làm thẩm phán liên bang. Trong khi đó, chị Elizabeth cũng tốt và thông minh nhưng ít tham vọng hơn. Chị ấy hiện đang làm việc cho ngân hàng Chase Manhattan ở Manhattan. Anh tôi Freddy hơn tôi 8 tuổi, có lẽ đã có một khoảng thời gian khó khăn nhất khi còn ở trong gia đình chúng tôi. Bố tôi là một người tuyệt vời nhưng ôm cộng. Nhưng ông cũng rất mạnh mẽ và cứng rắn. Anh Freddy thì ngược lại, đẹp trai, thích tiệc tùng, có tính cách sôi nổi, niềm nở và nhiệt tình. Chẳng có ai ghét anh được cả. Theo lẽ thường tình, bố tôi rất muốn con trai lớn đi theo nghiệp của mình. Nhưng tiếc rằng kinh doanh không phải là con đường dành cho Freddy. Anh đi làm với bố tôi một cách miễn cưỡng và chẳng chút cảm nhận gì về địa ốc. Anh không phải là loại người có thể tranh đấu trực diện với nhà thầu hay thương lượng với một nhà cung cấp khó tính. Vì thế, khó mà tránh khỏi những cuộc đối đầu giữa hai người và thường thì Freddy rồi cũng phải làm theo ý của bố. Cuối cùng, tất cả chúng tôi phải thừa nhận rằng Freddy không thể làm công việc kinh doanh và anh đã bỏ đi để theo đuổi mục tiêu mà mình yêu thích, lái máy bay. Anh đến Florida trở thành một phi công chuyên nghiệp của hãng hàng không TWA. Anh cũng rất thích câu cá và đi chơi bằng thuyền. Có lẽ đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh. Tôi vẫn còn nhớ có lần đã nói với anh: nghe này Fred, anh muốn làm gì? Anh đang lãng phí thời gian của mình. Giờ thì tôi tiếc rằng mình đã nói như vậy với anh. Có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu được điều bố tôi và tôi nghĩ về những gì Fred đi làm là không thích đáng. Vấn đề là anh ấy thích những việc đó, do vậy tôi nghĩ Fred đã chán nản, đâm ra rượu chè ngày càng tệ hại hơn. Anh ấy qua đời ở tuổi 43. Thật đáng buồn vì anh ấy là một người tuyệt vời nhưng chưa bao giờ tìm thấy được chính bản thân mình. Về nhiều mặt, anh ấy đã có tất cả điều đó, nhưng gia đình không lo lắng nhiều cho anh ấy. Tôi chỉ mong rằng mình nhận thức được điều này sớm hơn. May mắn cho tôi đã được hướng dẫn vào con đường kinh doanh từ rất sớm và tôi chưa bao giờ bị bố đe nẹt. Tôi đã dũng cảm đối đầu với bố và ông đánh giá tốt điều đó. Chúng tôi có một mối quan hệ gần giống như trong kinh doanh. Đôi khi tôi tự hỏi, chúng tôi có thể được mối quan hệ rất tốt đó nếu như tôi không thích kinh doanh. Ngay khi còn học tiểu học, tôi đã là một đứa trẻ hung hãn và quyết đoán. Hồi học lớp 2, tôi đã đấm thầy giáo dạy nhạc bằng mắt vì cho rằng ông ta không hiểu gì về âm nhạc. Chút xíu nữa là tôi bị đuổi học. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng rõ ràng rằng ngay từ nhỏ tôi đã có khuynh hướng để sẵn sàng đối đầu mạnh mẽ để bày tỏ quan điểm của mình. Bây giờ thì đã khác đôi chút. Tôi thích dùng cái đầu này hay cho nắm đấm. Khi còn nhỏ, tôi luôn là kẻ cầm đầu những đứa trẻ trong khu xóm của tôi ở. Hồi đó cũng giống như bây giờ, nhiều người hoặc rất thích hoặc rất ghét tôi. Ở tuổi thiếu niên, tôi thường bày ra nhiều trò tinh nghịch vì tôi thích khuấy động mọi việc lên và tôi muốn kiểm tra người khác. Tôi ném những cái trái banh đựng đầy nước bắn đạn giấy hay tạo sự náo động ầm ĩ trong sân trường hoặc ở những buổi tiệc sinh nhật. Chúng là những trò chơi mạnh bạo nhưng không ác ý. Em trai tôi, Robert, thích kể chuyện về thời gian này khi chú ấy nhớ đến những nơi tôi đã đi qua. Robert nhỏ hơn tôi 2 tuổi và chúng tôi rất thân với nhau, mặc dù chú ấy ít nói và dịu dàng hơn tôi rất nhiều. Một ngày nọ, chúng tôi chơi trò xếp gạch với những khối vuông bằng nhựa trong phòng. Tôi muốn xếp chúng thành một tòa nhà rất cao nhưng không đủ các khối vuông. Tôi hỏi mượn Robert. Chú ấy nói, được, nhưng anh phải trả chúng lại cho em khi chơi xong. Với tất cả những khối vuông của tôi và của Robert, tôi hoàn thành một tòa nhà rất đẹp. Tôi thích nó đến nỗi lấy keo dán dính toàn bộ thành một khối. Thế là Robert mất hết cả những khối vuông của mình. Khi tôi lên 13 tuổi, bố tôi quyết định gửi tôi vào một trường thiếu sinh quân vì ông cho rằng sự huấn luyện của quân đội có thể tốt cho tôi. Tôi không sợ điều này, nhưng rồi mọi việc cho thấy quyết định của ông là đúng. Đầu năm lớp 8, tôi vào Học viện Quân sự New York. Tôi ở đó suốt những năm học trung học. Nhờ vậy tôi học được nhiều điều về tính kỷ luật và cách chuyển sự năng nổ của mình thành những thành quả lao động. Năm sau đó tôi được bầu làm đội trưởng. Đặc biệt có một thầy giáo có tác động rất lớn đối với tôi, đó là Theodore Dobiev, cựu trung sĩ huấn luyện thủy quân lục chiến. Ông ta là người rất mạnh bạo, có thể đội mũ sắt lao tới đụng bể cột gôn. Ông không kiêng nể một ai, kể cả những học viên con nhà quyền thế. Nếu đúng lệch hàng, bạn sẽ được Dobiev tặng một cái bạt tai. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng không nên chọc giận ông ta. Một vài học viên chọc giận ông ta đã bị đánh ngừ tử. Hầu hết các bạn trong lớp tôi đều chọn cách ngược lại và họ trở nên thiếu tự tin. Họ không bao giờ đánh thức Dobiev cả. Tôi chọn một cách khác, dùng trí để thuyết phục ông ta. Tôi tìm cách làm cho Dobiev ủng hộ tôi. Hồi đó tôi là đội trưởng đội bóng chày và ông ta là huấn luyện viên. Cách tôi làm về cơ bản là cho ông ta thấy rằng tôi tôn trọng quyền lực của ông ta nếu ông ta không đe dọa tôi. Nó là một sự cân bằng tinh tế. Giống như nhiều người mạnh bạo khác, Dobiev có khuynh hướng tấn công mạnh vào điểm yếu của đối phương nếu ông ta khám phá ra nhược điểm của họ. Trái lại, nếu ông ta thấy bạn mạnh nhưng lại không cố làm hại ông ta thì ông ta sẽ đối xử đàng hoàng với bạn. Từ khi tôi nhận ra điều này, nó là một bản năng nhiều hơn một nhận thức. Quan hệ giữa chúng tôi rất khăng khít. Tôi là một học sinh giỏi ở trường dù không chăm chỉ cho lắm. May mắn là các bài tập đều tương đối dễ đối với tôi. Tôi sớm hiểu được rằng toàn bộ việc học này chỉ là bước khởi đầu cho một sự kiện lớn. Đó là những gì tôi làm sau khi tốt nghiệp. Hầu như từ lúc còn nhỏ, tôi đã đến trường công xây dựng cùng bố tôi. Còn nhỏ, tôi đã đến công trường xây dựng cùng bố tôi. Robert và tôi lẽo đẽo theo ông đến công trường rồi chạy đi lượm những vỏ chai soda để mang đến cửa hàng đổi lấy tiền. Lớn lên, mỗi kỳ nghỉ hè tôi đều được bố cho đi theo để học hỏi sâu hơn về kinh doanh, làm việc với các nhà thầu, đến thăm các tòa nhà hay thương lượng cho một công trình mới. Điều bạn có thể học được trong việc kinh doanh của bố tôi là sự cứng rắn và không nao núng. Để có lời, bạn phải giữ cho chi phí ở mức thấp, và bố tôi luôn nhạy cảm với vấn đề giá cả. Ông thương lượng với nhà cung cấp cây lau nhà và xi đánh sàn cũng cứng rắn như là với các nhà thầu chính về các hạng mục quan trọng hơn. Một lợi điểm của bố tôi là ông biết giá của mọi cái. Không ai có thể tăng giá với ông. Ví dụ, nếu biết chi phí cho hạng mục hệ thống cấp thoát nước là khoảng 400.000 đô la, bạn có thể thương lượng với nhà thầu lắp đặt với mức giá có thể chấp nhận được. Bạn sẽ không yêu cầu họ giảm xuống đến 300.000 đô la vì điều đó sẽ chỉ làm cho họ từ chối hợp tác với bạn. Nhưng bạn cũng sẽ không để họ kêu giá lên đến 600.000 đô la. Một cách khác mà bố tôi có thể khiến nhà thầu làm việc với giá chấp nhận được là sự tín nhiệm của ông. Ông đưa ra mức giá thấp nhưng nói với nhà thầu: "Tôi sẽ thanh toán cho ông một cách sòng phẳng và đúng hẹn." Với người khác, liệu ông có được như thế không? Ông cũng chỉ cho họ thấy họ sẽ nhanh chóng hoàn tất công việc của họ và sẽ có việc để làm tiếp nữa nếu hợp tác với ông. Bố tôi luôn có nhiều công trình nên ông có thể giữ đúng lời hứa mà ông đã hẹn với họ. Những luận cứ của ông thường có tính thuyết phục. Bố tôi cũng là một đốc công có nhiều đòi hỏi khắt khe. Mỗi sáng ông đến công trường lúc 6 giờ, xem xét kỹ lưỡng mọi nơi. Nếu phát hiện chỗ nào người thợ làm không đúng theo ý của mình, ông sẽ sửa đổi nó ngay. Nhiều lần khi bố tôi khởi công một tòa nhà nào đó, như ở Fredbird chẳng hạn, thì lúc đó có hai đối thủ cũng xây những tòa nhà ở kế cận. Lúc nào cũng vậy, bố tôi sẽ hoàn tất tòa nhà trước đối thủ của ông đến 3-4 tháng. Tòa nhà của ông luôn đẹp hơn hai tòa nhà kia một chút, với tiền sảnh thoáng mát và hấp dẫn hơn. Phòng của các căn hộ cũng rộng hơn. Ông sẽ nhanh chóng cho thuê hết các căn hộ dù vào thời điểm khó cho thuê. Cuối cùng, một hay cả hai đối thủ của ông bị phá sản trước khi họ hoàn tất tòa nhà của họ. và bố tôi sẽ